Chương 705, một mình một phe, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Vương Phủ. Nếu như Lý Cương công khai vạch tội Vương Phủ thì có thể sẽ liên quan đến sự tranh chấp phe phái, mọi người sẽ có suy nghĩ khác, nhưng nếu mà do Lý Diên Khánh chỉ trích thì khác, hắn là đại công thần bảo vệ Thái Nguyên, ngay cả quân Kim cũng phải e ngại hắn, chấp nhận rút quân để đổi lại hắn rời khỏi Thái Nguyên, còn được sự ủng hộ của mấy chục vạn bách tính kinh thành. Điều này vô hình chung làm cho hắn có được một loại uy vọng mà người thường khó có được trong triều đình, cũng có một sự ảnh hưởng nhất định trong các sự vụ của triều đình. Cho nên, sự chỉ trích của hắn với Vương Phủ cũng làm cho Triệu Cát thấp thỏm không yên, y không vui hỏi Vương Phủ, Vương Tướng Quốc, chuyện này là sao? Vương Phủ đỏ bừng mặt giải thích, hồi bẩm bệ hạ, vi thần chỉ là nghĩ muốn thống nhất việc sắp xếp cứu tế nạn dân, cho nên cần chút thời gian. Hay cho câu cần một chút thời gian, đã qua hơn một tháng, triều đình cùng quan phủ địa phương không có bất cứ động tĩnh gì, mấy chục vạn nạn dân dày vò trong cơ hàng, bọn họ có nằm mở cũng không nghĩ đến. Việc cứu tế của triều đình bị hủy hoại chỉ bằng một câu nói hời hợt của Vương Tướng Quốc. Lý Diên Khánh lại thi lễ với Triệu Cát và Thái tử Triệu Hoàng, bệ hạ, giám quốc Thái tử, vi thần sáng nay gặp được một nhóm nạn dân của Phủ Trấn Định, bọn họ khóc lóc kể lể với thần, bọn họ không muốn làm nô lệ của quân Kim, chết cũng muốn làm dân Đại Tống, trải qua trăm ngàn khổ cực trốn qua Hoàng Hà, còn có không ít người già bị chết vì bệnh tật, đói khát. Bệ hạ, đây là con dân của người. Bọn họ không chết dưới gót sắt quân Kim, lại chết vì một câu nói vô trách nhiệm của Vương Tướng Quốc, việc này ai có thể gánh vác? Câu cuối cùng của Lý Diên Khánh vô cùng sắc bén, cuối cùng hắn cũng ra uy trên triều đình. Mọi người hết thảy đều bị chấn động. Từ sau chuyện của Húc Tướng Công, không còn vị đại thần nào dám thị uy trên triều đình, sắc mặt Triệu Cát lập tức trở nên hết sức khó coi. Từng câu nói của Lý Diên Khánh hết lần này đến lần khác đều phơi bày đúng sự thực. Làm y không thể nào phản bác được. Lúc này, Thái Kinh đứng lên nói, Lý Phủ Doãn không cần tức giận. Bệ hạ, xin hãy cho lão thần nói một câu. Triệu Cát phiền muộn gật đầu, Thái tướng công mời nói. Thái Kinh chậm rãi nói, Đại Tống ta từ thời Tống Thần Tông về sau, có quy định rõ ràng đối với nạn dân, do quan phủ cứu tế tại chỗ. Thực ra không cần thông qua triều đình phê chuẩn. Hơn nữa mấy năm trước bệ hạ đối với loạn phương tịch đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, phàm là nạn dân, đều do quan phủ các nơi tự tiến hành cứu tế, cho nên Vương Tướng Quốc hiện tại trên phương diện phê chuẩn có chút kéo dài, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên người Vương Tướng Quốc, chỉ có thể nói là quan phủ địa phương không làm tròn trách nhiệm, họ cũng có trách nhiệm rất lớn. Lý Diên Khánh nhướng mày, hỏi, là quy định này sao? Quan phủ có quyền tự quyết tiến hành cứu tế, không cần thông qua tri chính đường phê chuẩn. Đúng là quy định này. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nghiêm nghị hỏi Vương Phủ, ta tin tưởng suy luận của Thái Tướng Công, càng tin tưởng thánh ý thiên tử thương dân như con. Vậy ta muốn hỏi Vương Tướng Quốc, ta là Phủ Doãn Phủ Khai Phong, tuân theo ý chỉ của bệ hạ hạ lệnh 16 huyện của Phủ Khai Phong tiến hành cứu tế nạn dân, ngươi đường đường là Vương Tướng Quốc lại phái người đến các huyện của Phủ Khai Phong cấm các huyện cứu tế nạn dân, công khai kháng chỉ. Chuyện này là sao? Trong triều lập tức dậy lên tiếng xôn xao, sắc mặt Vương Phủ trở nên cực kỳ khó coi, một câu nói cũng không ra. Triệu Cát không yên, hỏi, Lý Phủ Doãn, ngươi có chứng cứ không? Lý Diên Khánh lấy ra ngân bài Vương Phủ trình lên, đây là tín vật Vương Phủ phái người đến các huyện hạ lệnh, mời bệ hạ xem xét. Thái giám đưa ngân bài trình lên Triệu Cát, y nhìn nhìn, trong lòng quả thực có chút tức giận. Mặt ngoài của ngân bài này ngoại trừ văn tự khác biệt ra thì kiểu dáng thậm chí vật trang sức gắn lên cũng giống y hệt kim bài thiên tử của y, bản thân y chưa từng phê chuẩn ngoại trừ thân vương, còn cho phép đại thần sử dụng ngân bài, không cần nói, đây là do Vương Phủ tự khắc, y đã đi quá giới hạn. Triệu Cát tức giận nhìn Vương Phủ. Vương Phủ nhìn ra sự bất mãn trong mắt Triệu Cát, y bị sợ hãi quỳ bịch xuống, cuống quýt dập đầu, vi thần biết tội. Biết tội trong lời của y không phải là chỉ việc y cử người đi ra lệnh cấm cứu tế, mà là việc y tự ý chế tác ngân bài bị Triệu Cát phát hiện. Triệu Cát lạnh lùng nói, ngươi bàn giao hết triều vụ trong tay cho Thái Lão Tướng Quốc, trong hai tháng không được hỏi qua chuyện triều chính. Vương Phủ đầu đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói, vi thần, tuân chỉ. Triệu Cát lại nói với Thái Kinh, phương án cứu tế nạn dân phải lập tức đưa ra, không được tiếp tục kéo dài, tri chính đường có thể xin chỉ thị từ Thái tử. Phải làm tốt chuyện này. Thái Kinh vội vàng đứng lên bày tỏ, lão thần nhất định không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ. hôm nay sẽ bắt đầu xử lý việc này. Triệu Cát gật gật đầu, nhìn Lý Diên Khánh một cái, chậm rãi nói, trẫm biết Lý Phủ Doãn vừa đi ra từ quân đội, có một số thói quen của quân đội nhất thời chưa sửa được. Trẫm cũng không trách ngươi, nhưng triều đình không phải là quân đội, hy vọng Lý Phủ Doãn có thể nhanh chóng thích ứng thân phận quan văn, tận lực hiệp trợ thái tử quản lý kinh thành. Vi thần tạ bệ hạ tha thứ. Triệu Cát trong lòng vô cùng không vui, vương phủ không biết thân biết phận là một chuyện. Lý Diên Khánh trên triều đình gào thét, cũng làm cho y mất hết mặt mũi. Thậm chí, Lý Diên Khánh hùng hổ dọa người còn khiến y cảm thấy một chút e ngại. Bãi triều. Triệu Cát đứng dậy phẩy tay áo một cái, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Vương phủ tàn ác nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh vội vàng rời đi. Lúc này, Thái Kinh đi đến trước mặt Thái tử Triệu Hoàng, vô cùng thành khẩn nói, trước kia lão thần có lòng nhưng không có lực. Hiện tại, lão thần đã có một chút quyền, lão thần sẽ phối hợp hết khả năng với điện hạ, chuẩn bị tốt mọi người. Triệu Hoàng trong lòng vô cùng vui vẻ, vốn dĩ triều hội hôm nay bọn y đứng ở thế hạ phong. Không ngờ Lý Diên Khánh xuất hiện, lập tức thay đổi cục diện, đã đi chướng ngại vật lớn nhất là vương phủ. Cho dù hiện tại chỉ là bị cách chức hai tháng, nhưng cũng có thể làm cho những chính lệnh của y được thông suốt, thái độ của Thái Kinh càng làm cho y cảm thấy sự thỏa mãn của thắng lợi. Triệu Hoàng cười nói, hy vọng chúng ta đầu tiên cùng nhau đưa ra phương án cứu tế nạn dân, đây là việc gấp trước mắt. Lão thần cũng cho rằng như thế. Lúc này, Triệu Hoàng nhìn ra chỗ xa, chỉ thấy Lý Diên Khánh đứng ở cửa điện hướng y thi lễ, Triệu Hoàng gật gật đầu, Lý Diên Khánh quay người nhanh chóng rời đi. Thái Kinh nhìn bóng lưng rời đi của Lý Diên Khánh, cười cười nói, mưu lược của Lý Phủ Doãn hôm nay rất cao minh, điện hạ cảm thấy thế nào? Triệu Hoàng đương nhiên cũng nhìn ra, Lý Diên Khánh thận trọng từng bước, tạo khí thế, cuối cùng ra đòn sát thủ, nhất cử đánh bại vương phủ, cũng làm phụ hoàng không cách nào bao che vương phủ. Sách lược rất cao minh, chỉ là Triệu Hoàng cũng cảm thấy lo lắng, khẽ thở dài, biểu hiện của hắn hôm nay có chút quá đáng, chỉ sợ từ nay phụ hoàng sẽ không hài lòng với hắn. Thực ra cũng không có vấn đề gì, hậu sinh khả úy. Sau này sẽ có cơ hội. Thái Kinh thấy Lý Cương còn đang đợi bên cạnh. Liền khẽ không người, điện hạ, lão thần xin cáo lui. Lão tướng công đi thông thả. Thái Kinh rời khỏi đại điện, về quan phòng của mình. Lý Diên Khanh từ đại điện đi ra không lâu, Cao Cầu liền từ phía sau đuổi theo, Lý Phủ Quân, xin lỗi vì chuyện trưa hôm qua. Vốn dĩ hai người hẹn trưa hôm qua đi Chu Khô Lâu uống trà, nhưng Cao Cầu đột nhiên có việc gấp, đành phải cáo lỗi với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười, hôm qua là ngày đầu tiên ta nhậm chức, cũng bề bộn nhiều việc. Cao Cầu cười ha ha, không bằng bây giờ chúng ta đi Phàn Lâu uống chén trà đi. Vừa khéo cũng đến thời gian tan triều. Lý Diên Khánh hớn hở nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người cưỡi ngựa đi ra từ Tuyên Đức Lâu, nhanh chóng đi tới Phàn Lâu. So với ngày trước, Phàn Lâu hiện tại đã vắng hơn trước rất nhiều. Xuân, Hạ, Thu, Đông, Nguyệt năm tòa tửu lâu đã đóng cửa ba tòa, chỉ còn Tịch Mai Lâu và Phù Dung Lâu vẫn mở cửa kinh doanh, nhưng khách nhân vẫn nhiều như trước. Cao Cầu đương nhiên có đặc biệt chuẩn bị một gian phòng, bọn họ đi vào một nhã phòng ở tầng 3, thì nữ đưa thịt rượu vào. Cao Cầu tự mình rót cho Lý Diên Khánh một chén rượu, Phàn Lâu phải rời đi Tây Hồ, Hàng Châu. Ngươi cũng biết đi. Lý Diên Khánh còn thực sự không biết, vậy Phàn Lâu ở Kinh Thành làm sao? Hắn khó hiểu hỏi. Có lẽ là tiếp tục kinh doanh. Nhưng mà không thịnh vượng như trước nữa. Người đẹp nhất và rượu ngon nhất đều đi Hàng Châu, nghe nói Phàn Lâu Hàng Châu tháng 6 này xây dựng. Nếu có cơ hội ta cũng muốn đi Hàng Châu. Thái úy hẳn là sẽ nhanh chóng có cơ hội. Lý Diên Khánh ẩn ý cười nói. Cao Cầu để thị nữ hầu hạ lui xuống. Y hạ giọng nói, vốn dĩ, khi quân Kim đánh đến Hoàng Hà, quan gia đã quyết định thoái vị, sau đó được vương phủ ngăn cản. Lý Diên Khánh lắc đầu, cũng không phải do vương phủ khuyên bảo, mà là áp lực của quân Kim không đủ. Nếu như quân Kim mùa đông tiến binh, trực tiếp vượt qua Hoàng Hà áp sát kinh thành. 10 tên vương phủ cũng không khuyên ngăn được. Cao Cầu một hơi cạn sạch rượu trong chén, mọi người trong triều đều nói quân Kim sẽ không đến nữa. Nhưng mà giờ mọi người đều ngấm ngầm di tản, lòng người hiện tại rất hoang mang. Hơn nữa, hai tháng này thế cục triều đình rất quỷ dị, ta khuyên người tốt nhất nên hạ thấp mình một chút. biểu hiện của ngươi hôm nay ở Tử Thần Điện không không ngoan lắm. Lý Diên Khánh lại cười nhạt một tiếng, hiện tại chính là thời điểm thể hiện. Ngay cả Thái Tướng Công lúc bãi triều cũng chủ động tìm Thái Tử báo cáo. Tại thời điểm mấu chốt này, sao Thái Úy có thể im lặng được chứ? Cao Cầu ngây ra một chút, y rơi vào trầm tư, uống vài chén rượu, Cao Cầu lại hỏi, ngươi đã đi gặp Lương Sư Thành sao? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, nói, chiều hôm qua ta có đi bái kiến y, nhưng y lại không có ở trong phủ, nói là gần đây đều ở trong cung. Lương Sư Thành gần hai tháng rồi chưa về phủ, một mức ở trong cung, ngươi tin không? Lý Diên Khánh không hiểu, chuyện này là sao? Cao Cầu cười lạnh một tiếng, nói, Vận Vương đảm nhiệm chủ soái Bắc Phạt, Lương Sư Thành đứng nhầm chiến tuyến, không ngờ lại chạy đi bày tỏ sự trung thành với Vận Vương. Kết quả là chuyện này bị tên thái giam thân cận của Vận Vương truyền ra. Lương Sư Thành vô cùng sợ hãi, sợ quan gia đi phương Nam không cho y đi cùng, cho nên ngày nào cũng ở trong cung. Theo ta, y chính là càng như vậy, quan gia càng chán ghét y, tháng trước y nói là muốn quyên cho nội khố 50 vạn sâu. Kết quả là bị quan gia mắng cho một trận, hỏi y tại sao có nhiều tiền như vậy. Lý Diên Khánh trong lòng hiểu rõ, Lương Sư Thành coi như đã hoàn toàn thất thế. Nhưng mà hiện tại Lý Diên Khánh cũng không còn lo Lương Sư Thành bắt thóp hắn. Cho dù Lương Sư Thành trước mặt Triệu Các tố giác Lý Sư Sư là hắn mang đi, thì tin rằng trong thời điểm hiện tại Triệu Các cũng không dám làm gì hắn. Ngược lại, y sẽ đem lửa giận phát lên người Lương Sư Thành. Lương Sư Thành giấu giếm chuyện này nhiều năm, đó cũng là một loại phản bội với Triệu Cát. Lúc này, Cao Cầu lại rót cho Lý Diên Khánh một chén rượu, y gỡ bội kiếm bên hông ra đặt lên bàn giao cho Lý Diên Khánh, chậm rãi nói, thanh kiếm này theo ta đã nhiều năm. Thỉnh cầu lão đệ giúp ta giao cho Thái tử Điện Hạ. Chương 706, tin tức Hoa Hạ Cao Cầu cũng đang sử dụng cách thức chọn đội của riêng mình. Y bề ngoài dè dặt, âm thầm ủng hộ thái tử, ngay cả y cũng nhìn ra được thời gian tại vị của Triệu Cát sẽ không quá dài. Lý Diên Khánh tiếp nhận bảo kiếm cười nói, so với dệt hoa trên gấm, chi bằng đem than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thái tử đang sức đầu mẻ trán vì chuyện phòng thành bất lực, trong chuyện này thái úy hẳn là nhiều đất dụng võ. Cao Cầu trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói, về phương diện quân đội ta không có cách nào, quan gia quản lý quân đội cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là nhằm vào thái tử. Nếu ta giao quân quyền cho thái tử, quan gia sẽ lập tức trừng trị ta, ngoại trừ điều này ra các phương diện khác đều đơn giản hơn. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta nói thái tử điện hạ sức đầu mẻ trán không phải là chỉ quân quyền, ta đương nhiên sẽ không làm khó thái úy trong chuyện này. Cao Cầu lập tức thấy hứng thú, vội vàng nghiêng người hỏi, người nói xem. Ta phải chia sẻ khó khăn với thái tử như thế nào đây? Hiện tại Kinh Thành có bao nhiêu cấm quân? Hiện cấm quân ở Kinh Thành trên danh nghĩa có 30 vạn, nhưng trên thực tế chỉ có hơn 10 vạn, trong đó có 3 vạn là cấm quân Thiên Long. Bắt buộc phải theo sát thái tử, không tham gia bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào, do ta đích thân thống soái. Trên thực tế quân đội có thể điều động sử dụng chỉ có hơn 7 vạn người. Lý Diễn Khánh cũng không thấy kỳ lạ. Mặc dù Triều Tống xưng trăm vạn cấm quân, nhưng triều đình căn bản không có nhiều tiền để nuôi quân như vậy, trên thực tế chỉ có 50-60 vạn. Lại thêm mấy năm nay cấm quân tổn thất nặng nề, các cuộc chiến Tống Hạ, Tống Liêu, Tống Kim chí ít tổn thất hơn 40 vạn, cho nên Kinh Thành còn lại 10 vạn cấm quân cũng là hợp tình hợp lý. Lý Diêu Khánh trầm ngâm một chút nói, điểm mấu chốt bây giờ là phải huấn luyện quân đội thủ thành. 3 vạn quân đội thủ thành hiện tại quá yếu. Huấn luyện bọn họ đã hơi trễ, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm hỗ trợ hậu cần, vẫn phải dựa vào cấm quân. Xin Thái úy lựa chọn 3 vạn cấm quân, ta sẽ cho thủ hạ huấn luyện bọn họ, tranh thủ trong vòng 1-2 tháng khiến bọn họ thay da đổi thịt, trở thành quân tinh nhuệ thực thụ. Cao Cầu do dự một chút, chuyện này hơi mạo hiểm, nếu như để quan gia biết, chỉ sợ mình khó mà ăn nói. Nhưng giờ là thời điểm mấu chốt để chọn đội, đúng như Lý Diên Khánh đã nói. Dệt hoa trên gấm không bằng mang than tới sưởi ấm trong ngày giá lạnh, y quyết định. Gật đầu đồng ý, được rồi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp việc này, ngoài ra Từ Ninh, Đổng Bình và Trương Thanh đều là nhân tài cấm quân, rất có uy tín trong cấm quân, ngươi có thể dùng 3 người bọn họ. Nhưng, lão đệ là phủ doãn khai phong, ngươi sẽ không đích thân huấn luyện bọn họ chứ? Lý Diêu Khánh mỉm cười, đích thân huấn luyện thì không được, nhưng mỗi ngày đến xem một chút chắc cũng không đáng tội. Phủ Doãn Khai Phong vốn cũng không có việc gì, huống hồ đồng tri phủ Kinh Triệu của ta vẫn chưa từ nhiệm, xuất hiện ở quân doanh cũng là hợp tình hợp thôi. Cao Cầu ngây người, điều này thật kỳ lạ. Ngươi vẫn là đồng tri phủ Kinh Triệu. Thực ra không hề kỳ lạ, chủng soái tuy tọa trấn phủ Kinh Triệu, nhưng quan gia lại không muốn để cho hắn đảm nhận thực chức. Nếu như bổ nhiệm những người khác đảm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu, sẽ tranh quyền đoạt thế với chủng soái, không có lợi trong việc đối phó Tây Hạ, cho nên chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng, tiếp tục để ta kiêm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu, như vậy mọi người cũng không có ý kiến. Cao Cầu gật đầu cười, nghe thật khó mà tưởng tượng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp tình hợp lý, chỉ có để ngươi tiếp tục giả đảm nhận chức vụ này. Mới có thể duy trì được thế cân bằng của phủ Kinh Triệu, bất kỳ người nào cũng sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Hai người đang nói, thì nữ bên ngoài cửa bẩm báo, đại trưởng quỹ mới của Phàn Lâu chúng ta muốn đến kính quý khách một ly rượu, không biết có tiện không ạ? Cao Cầu cười ha ha, mời vào đi. Lúc này, một nữ tử diễm lệ rảo bước từ ngoài vào, mang theo một làn hương thơm phức, mặt tươi như hoa nói, làm phiền hai quý khách ạ. Cao Cầu ngạc nhiên cười nói, là một nữ trưởng quầy. Lý Diên Khánh càng ngạc nhiên hơn, đại nương tử, sao lại là ngươi? Nữ trưởng quỷ vừa đi vào Lý Diên Khánh đã rất quen. Là tôn đại nương tử của Bảo Nghiên trai, tôn đại nương tử cũng ngay người, tiểu đông chủ, sao người lại ở đây? Đợi đã. Lý Diêu Khánh có chút mơ hồ rồi, vội vàng kéo tôn đại nương tử tới gian phòng bên ngoài, đại nương tử, ngươi rời khỏi Bảo Nghiên trai khi nào vậy? Tôn đại nương tử cười xinh đẹp, chẳng lẽ tiểu đông chủ không biết, một nửa của Phàn Lâu đã thuộc về Bảo Nghiên trai? Hả? Chuyện xảy ra khi nào? Khoảng 2 tháng rưỡi trước. Lão gia đã ký thỏa thuận với Hướng gia, chia một nửa Phàn Lâu cho Bảo Nghiên trai, sau đó hai nhà hùng vốn xây dựng một Phàn Lâu mới ở Hàng Châu. Tới lúc đó ta sẽ đảm nhiệm đại trưởng quỹ Phàn Lâu mới, vài tháng này ta tạm thời đảm nhiệm đại trưởng quỹ ở đây. Lý Diên Khánh lúc này mới hiểu được đầu đuôi sự việc, vui vẻ cười nói, nếu đã như vậy, ta xin chúc mừng đại nương tử. Thôi. Có gì đáng chúc mừng chứ, ta làm ở Phàn Lâu nhiều nhất 1 năm, ta vẫn muốn quay về Bảo Nghiên trai. Phải rồi, hôm nay lão gia đã quay lại kinh thành. Lý Diên Khánh vui mừng, về lúc nào vậy? Trưa nay vừa tới, hắn còn hỏi ngươi đấy. Ta biết rồi, đợi lát nữa ta sẽ tới thăm hắn. Lý Diên Khánh quay lại giải thích qua vài câu với Cao Cầu, Cao Cầu cũng không hỏi nhiều. Uống với tôn đại nương tử một chén rượu rồi lập tức đi trước. Lý Diên Khánh vốn định quay về phủ nha Khai Phong, nhưng phụ thân đã trở về từ Giang Hạ, hắn cũng nóng lòng muốn biết tình hình vợ con nên đã thay đổi ý định, tìm mấy tên thủ hạ dưới lầu đi về hướng Bảo Nghiên trai Hồng Kiều. Lý Diên Khánh đã 2 năm không được gặp phụ thân, lần trước vẫn một đầu tóc đen, nhưng lần này gặp phụ thân phát hiện tóc y đã hoa râm đầu bạc, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cha bồi dưỡng thêm ít thuộc hạ đi. Lý Diên Khánh có chút oán trách phụ thân, có việc gì thì cho thủ hạ làm, không cần việc gì cũng phải tự ôm vào mình. Cha sẽ không đảm đương nổi đâu. Cha vẫn cho thủ hạ đi làm, quản sự mà cha tín nhiệm cũng đã 20-30 người, nhưng thời gian này là thời kỳ đặc biệt, cha bận một chút cũng là điều rất bình thường, mà con cũng đừng làm cha loạn thêm. Cái gì? Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Chuyện cứu tế dân gặp nạn. Lý Đại Khí hơi bất mãn nói với con trai, cha đã lập 3 điểm cứu trợ thiên tai ở phía nam huyện Thanh Âm, toàn bộ người đều đi cả, con lại làm một chút ở bờ nam Hoàng Hà, lại còn treo biển của Bảo Nghiên trai, con xem có mặc kệ nó được không? Lý Diên Khánh nở nụ cười, dù sao thủ hạ của con cũng chỉ hỗ trợ tạm thời. Hoặc là cha mướn người đi làm, hoặc là qua vài ngày rồi giải tán. Được rồi, cha đã cho Hồng Đại Chí đến tiếp nhận, cậu ta tự biết mướn người. Giang Hạ thế nào rồi ạ? Lý Diên Khánh chuyển đề tài hỏi. Đã sắp xếp tốt cho họ, đều cho họ ở trấn Giang Khẩu, đến cả gia quyến thủ hạ của con cũng đều ở cùng một chỗ, bên đó đã trở thành tiểu Thang Âm, tập trung 1-2 vạn người, cơ bản đều là người Thang Âm, nhưng con thật sự không định cho Uẩn Nương bọn họ tới Hàng Châu sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, bọn họ cũng chỉ tạm thời sống ở Giang Hạ, bởi vì bên Ba Thục không tiện. Đợi con ổn định rồi con sẽ sắp xếp cho bọn họ. Cái này tùy con, cha hy vọng bọn họ tốt nhất là sống cùng con. Nói đến đây, Lý Đại Khí lấy một tệp thư dày cộc ra đưa cho Lý Diên Khánh, trong này có một bức là của con, những cái khác là thư của người nhà thủ hạ con. Phải rồi, lúc cha về đã gặp Thang Chính Tông cùng mẫu thân và huynh đệ của Nhạc Ca Nhi ở huyện Giang Hạ. Bọn họ thế nào ạ? Vẫn khỏe, mẹ của Nhạc Ca Nhi nhờ con chuyển lời giúp, nói bọn họ đều rất bình an, đã ổn định rồi. Con biết rồi, con sẽ bảo Chu Xuân chuyển lời tới hắn. Chu Xuân năm ngoái đã được thăng làm thông phán Tương Châu. Trước mắt vẫn ở Tương Châu. Lý Diên Khánh biết được tin tức vợ con, hắn cũng yên tâm, nhấp một ngụm trà nóng, cười nói, cha đã mua phàn lâu lúc nào vậy? Cha không mua cả tòa phàn lâu, chỉ được có một nửa, chủ yếu là Hướng gia muốn mua 500 mẫu đất bên Tây Hồ, phàn lâu chỉ là điều kiện kèm theo việc cha chuyển nhượng đất cho bọn họ. Hiện tại phòng trạch ở Hàng Châu rất đắt sao? Lý Diêu Khánh cười hỏi. Nói đến phòng trạch, Lý Đại Khí lập tức hào hứng, cười tủm tỉm nói, cũng may năm đó con khuyên cha đi Hàng Châu, kỳ thật giá cả Hàng Châu cũng không đến nổi, chủ yếu là huyện Tiền Đường. Giá cả phòng trạch quả là tăng lên chóng mặt, một tòa nhà 5 mẫu có thể bán được tới 10 vạn, đất đai quanh Tây Hồ căn bản là không thể mua nổi. Cửa tiệm Tổng Bảo Nghiên Trai ở Bắc Quan Môn của cha chiếm diện tích 40 mẫu. Kết quả huynh đệ của Trịnh Hoàng Hậu ra giá 10 vạn lượng bạc để mua mảnh đất này của cha. Hắn đã tìm cha mấy lần, cha không thể làm gì khác hơn là đem căn nhà cũ bên khu hẻm cũ bán cho hắn, 20 mẫu đất với 8 vạn lượng bạc, bây giờ cha chỉ bán đất thôi cũng phát tài lớn rồi. Cha đã gặp Vương Vạn Hào ở Trấn Giang Khẩu, hắn đã vô cùng hối hận về chuyện đất cát đấy. Vương gia cũng mua không ít đấy chứ. Vương gia mua vài chục căn nhà nhỏ ở huyện Tiền Đường khoảng chừng 100 mẫu. Hắn chỉ giữ lại một căn, còn lại đều bán cả, đã bán bao nhiêu tiền thì cha không rõ, nhưng Vương Vạn Hào vừa gặp cha đã than hối hận vì đã không mua nhiều đất. Có lẽ phát tài lớn còn có hỷ thước, hai năm trước nghe lời khuyên của cha đã mua một căn nhà 20 mẫu bên Tây Hồ với giá 1.000 quan tiền, không lâu trước căn nhà này cha đã giúp nàng móc nối, bán cho cháu trai của Lưu Hoàng Hậu với giá 10 vạn lượng bạc. Nhưng mà chuyện này chỉ có cha và con biết thôi, tuyệt đối không được nói ra ngoài, nàng luôn kêu cha phải giữ bí mật. Hỷ thước bây giờ thế nào rồi ạ? Lý Diên Khánh hỏi. Lý Đại Khí lắc đầu, nàng vẫn như trước đây, làm trưởng dược sư ở Bảo Nghiên Trai, tính khí nóng nảy hơn cả 10 con trâu, con rảnh thì tới thăm nàng nhé. Nàng vẫn luôn rất nhớ con. Lý Diên Khánh cười khổ, hắn đương nhiên biết Hỷ thước có tình cảm sâu đậm với mình. Nhưng hắn vẫn hy vọng Hỷ thước có được một kết cục tốt đẹp, hy vọng cha có thể gả cô ấy đi giống như gả con gái, đường đường chính chính gả Hỷ thước đi. Lúc này, một quản sự chạy vào nói, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đi tới, nói là tới tìm tiểu đông chủ. Chương 707, khách phương xa kẻ có thể ngồi xe ngựa cũng không phải là người bình thường, Lý Diên Khánh vội vàng ra ngoài đón. Chỉ thấy một tên tiểu hoạn quan đỡ một người từ trong xe bước ra, chính là Lương Sư Thành mà hắn đã lâu không gặp. Mặc dù hiện tại Lý Diên Khánh đang rất không muốn gặp người này nhưng vẫn tiến lên hành lễ, thái phó, đã lâu không gặp. Lương Sư Thành gầy đi rất nhiều, khí sắc rất kém, giọng nói cũng rất thấp, gần đây vẫn luôn ở trong cung, nghe nói Diên Khánh hôm qua đã tới phủ của ta. Vâng, hôm qua ta tới thăm thái phó thì nghe nói thái phó ở trong cung. Lúc này, Lý Đại Khí bên cạnh nói, Diên Khánh. Mau mời thái phó tới phòng trong ngồi đi, chỗ này gió sông hơi lớn, đừng để bị cảm lạnh. Lý Đại Khí có ấn tượng rất tốt với Lương Sư Thành, lúc trước mười mấy triệu tiền son phấn mà y bán vào trong cung bị Lý Ngạn giữ lại, may nhờ có Lương Sư Thành nói giúp mới lấy được về, Lý Đại Khí vẫn luôn nhớ chuyện này. Mời thái phó. Lương Sư Thành gật gật đầu, đi theo cha con Lý Diên Khánh bước vào Bảo Nghiên Trai. Lãng đã không phải là nội tướng quyền cao chức trọng lúc trước nữa, Triệu Cát càng ngày càng bất mãn với lão, khiến lão mất hết quyền thế, ngay cả tổng quản phủ đại nội cũng không đến phiên lão. Chỉ quản lý quần áo trong cung, chẳng khác gì một viên quan già bình thường, vô hình chung thân phận của lão cũng bị hạ thấp xuống rất nhiều. Lương Sư Thành ở trong cung mãi không ra ngoài, một mặt giống như Cao Cầu nói, muốn ôm chặt lấy chân Triệu Cát, nhưng một nguyên nhân quan trọng hơn là lão mất hết quyền thế. Lão sợ Cừu gia tới cho nên không dám ở bên ngoài. Lương Sư Thành ngồi xuống đại đường, nói với Lý Đại Khí, Bảo Nghiên Trai đều dời về Nam rồi nhỉ. Lý Đại Khí thận trọng nói, cũng không dời về Nam hoàn toàn, ở Kinh Thành vẫn tiếp tục kinh doanh. Thực ra mọi người đều biết rằng, nếu như hành cung Hàng Châu xây dựng xong, quan gia cũng sẽ xuống phía Nam qua mùa đông, lưu lại đều là để ứng phó tình hình. Không giấu gì Lý Viên Ngoại, người nhà ta cũng đã di dời về Nam, phần lớn tài sản đã chuyển tới Tô Châu, nếu như quan gia di chuyển về Nam qua mùa đông, chỉ sợ ta cũng phải đi theo. Lương Sư Thành thở dài nói tiếp, hai tháng trước ta bị một trận ốm, mãi không đỡ, thái y liên tục căn dặn, không thể ở bên ngoài lâu, cho nên nói đôi ba câu với Diên Khánh, ngồi một chút sẽ đi luôn. Lý Đại Khí hiểu ý, cười nói, thái phó ngồi đợi một chút, ta đi xem sổ sách, ta cũng vừa về. Không quá yên tâm về tình hình trong nhà. Lý Viên Ngoại xin cứ tự nhiên. Lý Đại Khí đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Lương Sư Thành và Lý Diên Khánh. Lương Sư Thành mỉm cười nói, Diên Khánh hiện tại vẫn đang kiêm nhiệm đồng tri kinh triệu chứ. Lý Diên Khánh cười cười, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta đi lại bộ từ nhiệm, chỉ bãi chức Thái Nguyên, chức vụ ở phủ kinh triệu thì vẫn chưa bãi bỏ, không chỉ là đồng tri kinh triệu mà còn cả tổng quản Diên Phu Lộ, lại bộ nói cấp trên chưa sắp xếp, bọn họ cũng không rõ. Đây thực ra là ý của quan gia, hắn cũng rất lo lắng cho Thiểm Tây. Nếu như Thiểm Tây Lộ có biến, chỉ sợ ngươi còn phải quay về. Nếu đã như vậy, trực tiếp để ta tới phủ kinh triệu là được rồi, tại sao còn phải vào kinh? Vào kinh là chuyện tốt mà. Thời gian ngươi ở ngoài quá lâu rồi, giao thiệp trong kinh sẽ dần dần phai nhạt, rất bất lợi cho con đường tiến thân sau này của ngươi. Thì ra là thế. Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà, cười nói, biểu hiện chiều nay của ngươi ở Tử Thần Điện rất tốt. Nhưng có người nói ta rất ngông cuồng. Không. Không. Không. Chỉ có những kẻ vô tri mới có thể nói như vậy, hôm qua quan gia vốn định nhập quân nghị đường vào tri chính đường. Do tri chính đường trực tiếp quản lý. Kết quả ngươi dùng chuyện dân tị nạn áp cung, dẫn tới vương phủ bị cách chức, làm rối loạn kế hoạch của quan gia, cũng thay đổi hoàn toàn xu hướng suy tàn về thế lực của thái tử hai tháng qua. Hiện giờ ngươi là công thần của thái tử, nếu như sau này thái tử luận công trọng thưởng, ngươi ít nhất có thể xếp vào ba vị trí đầu. Kết quả này ta cũng rất bất ngờ, chẳng qua là lúc đó ta quá phẫn nộ, một lòng muốn tìm vương phủ tính sổ, thật không có ý gì khác. Lương Sư Thành biết Lý Diên Khánh nghĩ một đằng nói một nẻo, lão cũng không nói gì thêm, liền đem hộp giấy mang theo bên người đưa cho Lý Diên Khánh, trong này là một số đồ vật cũ là thời thiếu niên thái tử từng sử dụng qua. Phiền Diên Khánh thay ta giao cho thái tử, hơn nữa giúp ta nói tốt vài câu, chuyện này nhờ ngươi rồi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ta nhất định sẽ làm theo. Vậy ta về đây, đêm còn phải hầu hạ quan gia, không thể vắng ta được, Diên Khánh dừng bước. Lý Diên Khánh tiễn Lương Sư Thành ra cửa phủ, nhìn theo xe ngựa đi khuất mới trở vào. Diên Khánh, Lương Thái Phó tới làm gì? Lý Đại Khí từ trong phòng thu chi đi tới. Muốn nhờ con lôi kéo quan hệ với thái tử. Không phải lão quan hệ rất tốt với thái tử sao? Lý Diên Khánh lắc đầu cười, đấy là lúc trước, bây giờ, lão đã đi lầm đường. Vậy, lão có giúp chuyện của sư sư không? Đây mới là chuyện mà Lý Đại Khí lo lắng. Thân phận sư sư vẫn luôn là một thanh kiếm treo trên đầu con trai, Lý Đại Khí đã vì chuyện này mà lo lắng rất nhiều năm. Lý Diêu Khánh cười lạnh một tiếng, cha không cần lo lắng, hiện tại lão còn sợ con đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, ngược lại người không may là lão chứ không phải là con. Lý Đại Khí thoáng sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, thở dài một hơi rồi cười nói, thì ra là thế, vậy cha thực sự không cần lo lắng nữa. Thực sự không cần lo lắng nữa. Lý Diên Khánh thấy trời đã nhá nhem tối, liền cười nói, cha nghỉ ngơi sớm đi. Con đi thăm Mạc tiên sinh, ngày mai còn cả đống việc phải xử lý. Con đi đi. Thay cho Vấn An lão gia tử, ngoài ra nói với Tào Nghiễm, thuyền đã chuẩn bị xong, bọn họ bất kỳ lúc nào cũng có thể rời kinh. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nhanh bước rời khỏi Bảo Nghiên trai. Sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh mang theo Mạc Tuấn và Tào Anh đi tới phủ nha khai phong. Tào Anh là con trai của Tào lão gia Ngũ Tào Húc, nhưng gã là con thứ, xuất thân thái học, năm nay khoảng chừng 30 tuổi, học thức uyên bác, tính cách cực kỳ cẩn trọng, đây chính là một văn quan đầu tiên mà Tào gia sắp xếp đi theo Lý Diên Khánh sau hai viên võ tướng Tào Tính và Tào Mãnh, với tư cách là phụ tá của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đi vào phủ nha khai phong, Triệu Huy cười rạng rỡ ra đón, vừa rồi các huyện của phủ khai phong đều truyền ra thông tin, cứu tế dân gặp nạn đã được bắt đầu toàn bộ. Huyện Nhậm Khâu đã đặt 3 trạm cứu tế, Tưởng Tri huyện cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người dân tị nạn nào ở huyện Nhậm Khâu bị chết đói. Triệu Huy trước thì ngạo mạn sau thì cung kính, trong lòng Lý Diên Khánh biết rõ, chỉ là hắn lười so đo với Triệu Huy, tâm tư của hắn cũng không đặt vào phủ Khai Phong, chỉ cần Triệu Huy không tạo ra chuyện gì, hắn cũng hy vọng bình an vô sự. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Thiếu Doãn vất vả rồi, ta giới thiệu với Triệu Thiếu Doãn một chút, hai vị này là Mạc Tuấn và Tào Anh phụ tá của ta, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tìm bọn họ. Triệu Huy vội vàng chào hỏi hai người, vừa vội vàng phái người sắp xếp phòng phụ tá cho Mạc Tuấn và Tào Anh, phòng của hai người cũng ở hậu viện Mai Hoa Đường, sát vách với Lý Diên Khánh. Theo phân công, Mạc Tuấn phụ trách việc triều đình và phủ Khai Phong, Tào Tuấn phụ trách việc của 15 huyện thuộc quản lý. Ngoài ra, mỗi người còn được sắp xếp thêm hai người giúp việc, cộng thêm chân trà đồng phụ trách rót nước pha trà. Cũng coi như đầy đủ rồi. Lúc này, một thiếu doãn Khai Phong phủ khác Nhiếp Sơn tới gặp mặt Lý Diên Khánh. Nhiếp Sơn tuổi gần 50, là môn sinh của tướng quốc Thái Biện trước đây, tính cách vô cùng kiên cường chính trực. Gã vốn là Long Đồ các học sĩ, vì vi phạm đảng án nên bị vương phủ biến thành tri phủ Đức An, đầu năm lại được Thái Kinh điều trở lại kinh thành, đảm nhận thiếu doãn kinh triệu. Gã chủ yếu phụ trách các huyện thuộc phủ Khai Phong, hai ngày trước vừa đi giải quyết việc ở huyện Trần Lưu, đêm qua mới về. Lý Diên Khánh mời Nhiếp Sơn ngồi xuống, hỏi, hiện tại tình hình các huyện thuộc phủ Khai Phong thế nào? Nhiếp Sơn lắc đầu. Tình hình không được tốt lắm, chủ yếu là giá cả hàng hóa cao, thu nhập thấp, cộng thêm mấy tháng gần đây lòng dân bàng hoàng, rất nhiều gia đình có tiền đã xuôi về Nam, mà thanh niên phần lớn đổ dồn tới kinh thành, khiến các huyện vô cùng tiêu điều. Trị an cũng không tốt, đã xảy ra mấy vụ án giết người cướp của. Lần này ta đi huyện Trần Lưu chính là một hộ thương nhân xảy ra án diệt môn, một nhà bảy người bị giết, bị cướp hơn 5.000 lượng bạc trắng. Vụ án đã được phá chưa? Cơ bản đã điều tra rõ ràng, là một đám đạo tặc Thái Châu gây ra, đám đạo tặc này có 5 người. Chỉ là sau khi vụ án xảy ra, 5 tên này đã trốn mất, hiện tại không rõ tung tích, đã phát lệnh truy nã tới các châu. Lý Diên Khánh hơi trầm ngâm nói, hiện tại dân tị nạn từ các châu thuộc Hà Bắc chạy tới kinh thành khoảng 450 vạn người, trị an kinh thành vô cùng kém, chỉ dựa vào một mình Triệu Thiếu Doãn thì không kham nổi, thời gian này Nhiếp Thiếu Doãn cũng tập trung sức lực ở kinh thành, vụ án các huyện giao cho Thôi Quan làm. Ty chức đã rõ. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Mạc Tuấn và Tào Anh, nói với Nhiếp Sơn, ngày mai bắt đầu huấn luyện chuyên sâu binh sĩ thủ thành, ta cũng phải dành một phần tinh lực cho việc đó. Cho nên thời gian ở phủ Khai Phong có lẽ sẽ không nhiều, có việc gì ngươi hãy bàn bạc với hai phụ tá của ta, những việc có thể giải quyết được các ngươi tự mình xử lý, nếu thực sự không được ta sẽ ra mặt giải quyết. Nhiếp Sơn nghiêm túc nói, luyện binh mới là đại sự cấp bách, xin phủ Doãn toàn lực ứng phó, ty chức sẽ cố gắng không quấy rầy phủ Doãn. Lý Diên Khánh cười gật đầu, vậy thì vất vả Nhiếp Thiếu Doãn rồi. Chương 708, ba vạn cấm quân. Sau khi Lý Diên Khánh sắp xếp xong chuyện của phủ Khai Phong, liền dẫn mấy tên thân binh tới Đông Cung. Hôm qua Cao Cầu và Lương Sư Thành âm thầm nhờ hắn, dù công hay tư hắn đều phải gặp Thái tử Triệu Hoàng một lần. Trong thư phòng của Thái tử, Triệu Hoàng đang bàn bạc công việc sắp xếp mở ân khoa sang năm cùng mấy tên đại thần. Lý Diên Khánh chờ giây lát, một đám đại thần đi ra từ trong thư phòng của Thái tử. Khi họ trông thấy Lý Diên Khánh, biểu lộ của mỗi người đều trở nên phong phú. Hôm qua, Lý Diên Khánh gào thét triều đình ở Tử Thần Điện đã truyền khắp triều đình. Khí thế vượt qua thiên tử, bức bách thiên tử phải đưa ra quyết định xử phạt vương phủ. Tin tức này khiến bách quan triều đình xôn xao, có người tán thưởng hắn không sợ cường quyền, hậu sinh khả úy, cũng có người lên án mạnh mẽ hắn cùng vọng vô tri. Nhưng mặc kệ phương diện nào, Lý Diên Khánh đều hoàn toàn xứng đáng trở thành danh nhân của triều đình. Cho nên khi đám đại thần này trông thấy Lý Diên Khánh, cũng không khỏi tăng thêm tốc độ, chỉ sợ Lý Diên Khánh chào hỏi với mình, bị người khác hiểu lầm là thành viên Lý Đảng. Một lát, một hoạn quan đi ra cười nói, Thái tử Điện Hạ cho mời. Lý Diên Khánh gật đầu. Bước nhanh vào thư phòng của Triệu Hoàng. Có thể thấy tâm tình của Triệu Hoàng cực kỳ tốt, đây cũng là nhờ phúc của Lý Diên Khánh. Sau khi vương phủ bị cách chức tạm thời, triều thần lục tục hưởng ứng lệnh giám quốc. Một buổi sáng đã có ba nhóm đại thần đến Đông Cung bái kiến. Vi thần tham kiến Thái tử Điện Hạ. Triệu Hoàng cười ha ha, Không cần đa lễ, Diên Khánh nhanh ngồi xuống đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, thấy kế hoạch Ân Khoa năm Tuyên Hòa thứ bay đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, hắn liền cười nói, sang năm đã quyết định mở Ân Khoa sao? Triệu Hoàng cười gật đầu, cũng sắp quyết định rồi. Chỉ là thời gian hơi muộn, cho nên sẽ không cử hành thi giải năm nay, tháng 2 sang năm trực tiếp mở Ân Khoa. Sĩ tử đầu thi giải trước kia có thể trực tiếp ghi danh, sau đó các châu học phủ học cho danh sách đề cử, học sinh thái học có thể trực tiếp báo danh. Vừa rồi mọi người đánh giá đại khái một chút, ít nhất cũng có mười mấy vạn người tới tham gia. Lúc này, thị nữ đưa trà thơm tới, Triệu Hoàng uống một ngụm trà, lại cười hỏi, ta nghe Lý Cương nói, ngươi muốn viết một danh sách thành phòng cho hắn, nói thật, ta rất chờ mong. Vi thần đã nâng bút bắt đầu viết rồi, bởi vì tình hình thành trì các nơi khác nhau. Cho nên vi thần muốn viết nhắm vào tình hình kinh thành, vi thần cũng hy vọng cố gắng không xuất hiện lỗ thủng phòng ngự. Triệu Hoàng thở dài, hiện giờ khiến đầu ta đau nhất chính là quân đội, không có một đội quân thủ thành tinh nhuệ, đến thời điểm chúng ta lấy cái gì phòng ngự kim binh. Lý Diên Khánh mỉm cười, vi thần đến chính là vì việc này. Triệu Hoàng lập tức mừng rỡ, có tin tức tốt gì sao? Hôm qua vi thần đã nói với Cao Thái Úy, hắn biểu thị đồng ý toàn lực phối hợp điện hạ chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng tiếp thu đề nghị của vi thần, lựa chọn 3 vạn người từ trong cấm quân tới tiến hành huấn luyện thủ thành. Do vi thần phụ trách chỉ đạo. Triệu Hằng vui mừng, đây là tin tức tốt nhất mà gã nghe được hôm nay, đây là kế hoạch giải quyết họa lớn trong lòng nha. Lý Diên Khánh quay đầu vẫy tay với Hoạn Quan. Hoạn Quan bưng khay đi tới, bên trong là một thanh kiếm và một chiếc hộp giấy, Hoạn Quan đặt khay lên bàn, liền lui xuống. Lý Diên Khánh chỉ vào bảo kiếm nói, đây là bảo kiếm Cao Thái Úy nhờ ta giao cho Thái tử, là bội kiếm theo hắn nhiều năm, về phần hộp giấy, chờ một lát ta sẽ nói. Triệu Hoàng nhặt bảo kiếm lên, gã quả thực mừng thầm trong lòng, điều này có nghĩa Cao Cầu Tây nắm binh quyền hiệu trung với mình, vậy chuyện luyện binh cần ta làm gì? Triệu Hoàng hỏi. Lý Diên Khánh cười nói, cần điện hạ cho ta thêm một chức vụ, đoàn luyện sứ phủ khai phong, như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận chỉ đạo luyện binh. Đoàn luyện sứ là quan viên tổng ngũ phẩm, trong phạm vi bổ nhiệm của Triệu Hoàng, mặc dù là hư quan bình thường, nhưng có danh hiệu này thì có thể ngăn chặn nghị luận bất lợi cho Lý Diên Khánh. Triệu Hoàng gật nhẹ đầu, hôm nay ta sẽ có lệnh nhậm chức. Lý Diên Khánh lại chỉ vào hộp giấy nói, đây là thứ lương thái phó giao cho cha ta, nhờ ta giao cho Thái tử Điện Hạ. Bên trong là cái gì? Triệu Hoàng chán ghét nhìn thoáng qua hộp giấy. Lương thái phó nói, là một số vật cũ Điện Hạ dùng trước đây, cụ thể là cái gì vi thần chưa từng mở ra. Triệu Hoàng mở hộp ra nhìn một chút, không khỏi lạnh lùng hừ nói, sớm biết hôm nay, cần gì phải làm như khi đó. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ, Triệu Hoàng này quả nhiên là người chỉ nhìn lợi ích hiện thực, Cao Cầu Tây nắm binh quyền, gã cực kỳ coi trọng, mà Lương Sư Thành mặc dù nhất thời đứng sai đội, nhưng dù sao vẫn luôn bảo đảm gã, ân cũ vẫn còn, nhưng vẫn bị Triệu Hoàng bỏ đi như vậy, khiến người ta run sợ nha. Lúc này, Triệu Hoàng đẩy hộp giấy sáng một bên, lại hỏi, vậy lúc nào huấn luyện quân đội? Cao Thái Úy bảo hôm nay bắt đầu xây dựng. Buổi sáng ngày mai đi tới trại tân binh, sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện. Chẳng qua vi thần có một số thủ đoạn huấn luyện, ví dụ như xây dựng một đoạn thành trì, còn cần điện hạ ủng hộ nhiều hơn. Không có vấn đề, ta sẽ dặn dò Lý Cương, quân nghị đường sẽ ủng hộ toàn lực. Cao Cầu không khiến Lý Diên Khánh thất vọng, sáng ngày hôm sau, y liền phái người mời Lý Diên Khánh cùng nhau tiến đến Bắc Đại Doanh. Đi cùng còn có đồng tri xu mật phủ Cao Thâm và binh bộ thị lang Lý Cương. Sáng hôm nay ta đã báo cáo việc này cho quan gia yêu cầu tất cả cấm quân đều phải tăng cường huấn luyện. Trên nguyên tắc hắn cũng đồng ý tiến hành huấn luyện có tính nhắm vào, chẳng qua quan gia cũng nói rõ, chuyện huấn luyện giao cho ta chủ đạo. Khí chất chợ búa trên người Cao Cầu tương đối nặng, làm người lòng dạ không rộng rãi, cẩn thận lại rất giảo hoạt. Mặc dù y cũng rất muốn kết giao với Thái tử, nhưng y lại chỉ sợ bị Thiên tử Triệu Cát phát hiện, bởi vậy bề ngoài y cực kỳ lạnh nhạt với quân nghị đường, thậm chí sắc mặt đối với đám trọng thần quân nghị đường như Lý Cương hay Ngô Mẫn đều không hề thay đổi. Nhưng y lại thông qua một nhân vật ở trong đó giống như Lý Diên Khánh ngầm quan hệ với Thái tử Triệu Hoàng. Lý Diên Khánh mỉm cười, Thái úy chủ đạo huấn luyện hẳn là mọi người cùng hướng tới. Cao Cầu cười khổ một tiếng nói, lời này của Lý Phủ Doãn là đánh vào mặt ta mà. Ta huấn luyện quân đội sao có thể so sánh với Lý Phủ Doãn chứ? Chủ đạo hay không, chủ đạo chỉ là hỏi một chút công việc giai đoạn trước, phương án huấn luyện cụ thể vẫn phải do Lý Phủ Doãn quyết định. Lý Diên Khánh cười nói, lần này ta mang tới 100 tên thân binh, trên thực tế đều là quân tinh nhuệ trải qua trăm trận, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, đều tham gia kịch chiến với kim binh ở thành Thái Nguyên. Ta định xếp họ vào trong 2 vạn quân, mỗi người đảm nhiệm đô đầu, dẫn 200-300 người riêng biệt, như vậy có thể huấn luyện được một đội tinh binh trong thời gian ngắn nhất. Không biết Thái úy có thể tiếp nhận phương án này hay không? Cao Cầu im lặng nửa ngày, phương án này quá độc ác, cắm 100 thân tính vào, 3 vạn người này không phải đều là quân đội của Lý Diên Khánh hắn sao? Lý Diên Khánh thấy Cao Cầu không trả lời, liền cười nhạt nói, phương án có rất nhiều loại, đây chỉ là một phương án hiệu quả tương đối nhanh trong đó. Nói thật, qua một trận công thành, đội quân này còn lại bao nhiêu người cũng là vấn đề. Cao Cầu chỉ hơi do dự, dù sao cuối cùng đội quân này cũng phải thuộc về Thái tử, so với để Thái tử tùy tiện giao cho người nào đó, còn không bằng tự mình giao cho Lý Diên Khánh, còn được một ân huệ lớn bằng trời. Nếu như tương lai quay trở lại với mình, thay đổi toàn bộ tướng lĩnh tầng dưới chót đi là được. Nghĩ tới đây, Cao Cầu nhỏ giọng nói, 3 vạn huynh đệ này đi theo ta nhiều năm, cảm tình của ta với họ rất sâu nặng, giao cho người khác ta thực sự không yên lòng, nhưng giao cho lão đệ, ta cam tâm tình nguyện. Vậy cứ dựa theo phương án của lão đệ, cứ 300 người xây dựng một doanh nhỏ. Đô đầu của doanh sẽ do thân binh của lão đệ đảm nhiệm, chuyện này chỉ 2 chúng ta biết được. Câu cuối cùng vẽ rắn thêm chân của Cao Cầu khiến Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười. Lúc trước Cao Thâm nói cho hắn, khí chất chợ búa trên người Cao Cầu rất nặng, hắn vẫn không hiểu rõ, hiện giờ hắn đã biết, đây không phải một tên bán hàng rong co kè mặt cả hay sao? Sợ mình chiếm tiện nghi không biết cảm ơn hồi báo. Lý Diên Khánh mỉm cười, ân tình của Thái úy, Diên Khánh chắc chắn khắc ghi trong lòng. Cao Cầu lập tức vui mừng, Lý Diên Khánh rốt cuộc hiểu được chỗ khó của mình rồi. 3 vạn quân đội trú đóng bên ngoài Phong Khâu Môn. Gọi là Bắc Đại Doanh mới, ở phía Bắc Bắc Đại Doanh cũ, chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu. Chỉ riêng sân huấn luyện đã có 2.000 mẫu, có thể huấn luyện kỵ binh, có thể trú đóng từ 3 tới 5 vạn người, dựng lên hơn 1.000 đại trướng. 3 vạn quân đội triệu tập lần này lấy tên bởi đóng quân phía Bắc, gọi là Tân Bắc Nha Cấm Quân, gọi tắt Tân Bắc Quân. Mọi người đi nửa canh giờ, liền trông thấy quân kỳ cao sừng sững phía xa, sau đó liền trông thấy doanh trướng mênh mông vô bờ. Lúc này, Lý Diên Khánh đuổi theo Lý Diên Khánh, nhỏ giọng nói, ai là chủ tướng quân đội này? Quan gia vốn để Sương Đô chỉ huy sứ Vương Đạo Tề đảm nhiệm chủ soái. Nhưng Cao Thái úy không đề ý, về sau quyết định do hắn tự mình đảm nhiệm chủ soái. Lý Cương trầm ngâm một chút lại hỏi, ý của Thái tử Điện Hạ, đội quân này tốt nhất do ngươi tới tự mình huấn luyện. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta tọa trấn huấn luyện đội quân này chỉ sợ danh bất chính ngôn bất thuận. Ta đề nghị tốt nhất do chủng sư Trung tọa trấn, ta sẽ cố gắng tốn nhiều thời gian chỉ đạo nhiều hơn. Chủng sư Trung còn đang ở Hà Bắc, hắn tới chủ trì huấn luyện chỉ sợ không quá hiện thực. Thái tử có ý là, nếu như ngươi không cách nào tới tọa trấn, vậy thì để Trương Thúc Dạ tới tọa trấn. Hiện giờ Trương Phó Soái đang ở Kinh Thành sao? Lý Cương gật đầu, hắn vừa được triệu hồi tới. Đảm nhiệm Phó Sứ Xu Mật Viện, nhưng thực ra là bị giáng chức. Nhưng hắn đến tọa trấn quân doanh cũng là danh chính ngôn thuận. Điều này chỉ sợ cần quan gia đồng ý mới được, trước mắt danh nghĩa vẫn do Cao Thái úy làm chủ soái. Thực ra Cao Thái úy sẽ nghe theo ý kiến của Thái tử Điện Hạ, mấu chốt là phía quan gia. Lý Cương cũng rất bất đắc dĩ, quan gia cực kỳ đề phòng Thái tử, tuyệt đối sẽ không để Thái tử nhúng chàm quân đội, nếu không sẽ không muốn để Vương Đạo Tề phe phái Đồng Quán đảm nhiệm chủ soái. Để Trương Thúc Dạ đảm nhiệm chủ soái, chỉ sợ quan gia sẽ không đáp ứng. Chuyện này quả thực khó làm. Nhưng Thái tử Điện Hạ vẫn hy vọng do ngươi tới chủ đạo, có biện pháp gì điều hòa hay không? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta cũng có một đề nghị, không bằng để Thượng tướng quân Tào Nhiễm tới tọa trấn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quan gia phải đồng ý. Chương 709, yếu quyết 3 chữ đoàn người đi tới trước cửa quân doanh, 3 tên thống chế dẫn một đám tướng lĩnh rời doanh đón tiếp. 3 tên thống chế đều là tướng lĩnh thâm niên trong cấm quân, một người là Kim Thương tướng Từ Ninh, một người là Song Thương tướng Đổng Bình, một người khác là thần tiễn tướng Trương Thanh. Từ Ninh vẫn luôn là giáo đầu kim thương bang cấm quân, làm người khiêm tốn, rất được cao cầu thưởng thức, được đề bạt từng bước làm đô chỉ huy sứ bộ binh chính ngũ phẩm, lần này lại để gã thống lĩnh một vạn tả quân, cũng là đề bạt đặc biệt. Đổng Bình là đại tướng tâm phúc của cao cầu. Tuổi gần 50, tư lịch rất sâu, tham gia trận chiến tiêu diệt Phương Tịch, tích công thăng làm phó đô chỉ huy sứ Điện Tiền, quan lớn chính tứ phẩm, lần này thống lĩnh một vạn người trung quân. Một viên thống chế khác là thần tiễn tướng Trương Thanh, gã chỉ 30 mấy tuổi, đảm nhận tả vệ tướng quân, đô chỉ huy sứ kỵ binh. Chẳng qua gã là con rể Hướng Gia, hậu trường cứng rắn, cho nên cũng được đề bạt phá cách, thống lĩnh một vạn người hữu quân. Ba viên đại tướng này tạo thành cốt cán của ba vạn cấm quân, nhưng đô thống chế chủ soái Tân Bắc quân lại chưa chính thức bổ nhiệm. Trước mắt do Cao Cầu kiêm nhiệm. Tham kiến Thái Úy, tham kiến Đồng Tri, tham kiến Vương Thị Lan. Ba tên đại tướng cùng không người thi lễ, chẳng qua họ không chú ý tới Lý Diên Khánh cũng tới. Từ Ninh trông thấy Lý Diên Khánh, không khỏi sửng sốt một chút. Lý Diên Khánh đảm nhiệm khai phong doãn, không có quan hệ với Tân Bắc quân mới đúng chứ. Cao Cầu cười ha ha giới thiệu nói, lần này thành lập Tân Bắc quân chính là đề nghị của Lý Phủ Doãn, trước mắt hắn là quan lớn thống lĩnh đại quân từng đánh công thành chiến với kim binh duy nhất ở Kinh Thành, cho nên ta đề nghị với quan gia, do Lý Phủ Doãn chỉ điểm huấn luyện giúp các ngươi. Dù Từ Ninh hay Đổng Bình, họ đều lăn lộn nhiều năm trong quan trường, hai người đều hiểu trong lòng, Tân Bắc quân thành lập lúc này trên thực tế chính là phối hợp chuẩn bị chiến đấu với Thái tử. Lý Diên Khánh rõ ràng là Phủ Doãn khai phong, lại tham dự vào chuyện này, không cần phải nói họ cũng có thể đoán được, Lý Diên Khánh thực ra là đại biểu của Thái tử, hắn mới là người chủ đạo chân chính của đội quân này. Mặc dù Trương Thanh phản ứng hơi yếu một chút, nhưng gã chỉ nghe lệnh Đổng Bình, ba người vội vàng không mình thi lễ với Lý Diên Khánh, tham kiến Lý Phủ Doãn. Lý Diên Khánh cũng là đô thống chế ở Thái Nguyên. Quan chức cao hơn họ một cấp, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận ba người hành lễ. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, xin ba vị tướng quân miễn lễ. Đổng Bình vội vàng nói, mời các vị chủ quan vào doanh. Mọi người chen chúc cùng một đám tướng lĩnh tiến vào đại doanh. Trên diễn võ trường trong đại doanh rộng lớn, ba vạn binh sĩ đang chia làm 10 phương trận huấn luyện trận pháp, tiếng la giết như sấm. Họ đi vào đại trướng trung quân, phân biệt ngồi xuống. Cao Cầu làm tướng quốc, Xu Mật Sứ, đồng thời cũng là chủ soái trên danh nghĩa của Tân Bắc quân, địa vị của y cao nhất, ngồi trên soái vị. Cao Thâm, Lý Cương và Lý Diên Khánh thì phân biệt ngồi hai bên. Đám tướng lĩnh Từ Ninh thì xếp hàng đứng trước bàn soái, chờ đợi chủ soái phát biểu. Cao Cầu nhẹ nhàng hắn giọng một cái, chậm rãi nói, chắc hẳn mọi người cũng biết, quan gia phê chuẩn thành lập Tân Bắc quân, mục đích chủ yếu là huấn luyện có tính nhắm vào phòng ngự thủ thành. Chúng ta không biết kim binh có xâm nhập phía nam nữa hay không, nhưng chúng ta nhất định phải dự tính trước tình huống xấu nhất, đây chính là dự tính ban đầu thành lập Tân Bắc quân. Một khi kim binh tới dưới thành, chúng ta chính là người thủ vệ cuối cùng của kinh thành. Cho nên quan gia hy vọng trong hai tháng huấn luyện Tân Bắc quân trở thành đôi dinh nhuệ có thể sánh với cuộc chiến bảo vệ Thái Nguyên. Quan gia đã giao phó đại quyền cho ta, cũng ban thưởng Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, cho nên hết thảy quân vụ liên quan tới Tân Bắc quân ta đều có thể làm chủ, không cần xin chỉ thị quan gia. Lý Cương hơi thất vọng trong lòng, lời này của Cao Cầu chính là không hy vọng có người nhúng tay với Tân Bắc quân nữa, chỉ sợ kế hoạch muốn tiếp quản Tân Bắc quân của Thái tử sẽ thất bại. Mặc dù Lý Cương nhiều lần nhấn mạnh với Lý Diên Khánh, Thái tử hy vọng hắn tọa trấn Tân Bắc quân. Nhưng Lý Cương lại rất rõ ràng Thái tử có ý đồ mưu lợi, Lý Diên Khánh không phải thành viên của quân nghị đường, có khả năng sẽ được quan gia tiếp nhận làm đô thống chế của Tân Bắc quân. Nhưng Lý Diên Khánh tọa trấn Tân Bắc quân chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần Lý Diên Khánh tọa trấn Tân Bắc quân, vậy quân nghị đường sẽ có thể thông qua phương thức sắp xếp quan văn tiến vào để nắm giữ quân vụ, từ đó khiến Thái tử hoàn toàn khống chế đội tân quân này. Đáng tiếc mặc dù Thái tử tính toán giỏi, nhưng cũng không dễ thực hiện. Đầu tiên Lý Diên Khánh không chịu trực tiếp tiếp nhận đội quân này. Hắn muốn khống chế gián tiếp hơn, thậm chí không tiếc đẩy Tào Nghiễm tới đảm nhiệm đô thống chế. Tiếp theo, dường như Cao Cầu cũng không hy vọng người khá tới nhúng chạm đội quân này, cho nên y mới biểu thị mình đồng ý ngồi vững chức vụ đô thống chế Tân Bắc quân. Như vậy Thái tử muốn khống chế đội tân quân này cũng chỉ có thể giao thiệp với Cao Cầu. Lúc này, Cao Cầu lại nói, liên quan tới phương án huấn luyện cụ thể, tất cả mọi người là quân nhân, đều có phong cách của mình, bao gồm cao cầu ta cũng có tâm đắc huấn luyện của mình. Nếu như mỗi người đều huấn luyện riêng mình, như vậy không chỉ thành lập một đội Tân Bắc quân, thành lập 10 đội 20 đội cũng có thể. Nhưng điều này tuyệt đối không được, trong Tân Bắc quân chỉ có một phương án huấn luyện, một khi áp dụng phương án này sẽ không được sửa đổi. Có người bất mãn, có thể dùng cổ thử thượng phương thiên tử kiếm một lần, hoặc là thu dọn chăn đệm cút khỏi Tân Bắc quân. Nói tới đây, Cao Cầu ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không ai nói chuyện. Cao Cầu tiếp tục nói, phương án huấn luyện Tân Bắc quân lần này do Lý Phủ Doãn quyết định, tiếp theo ta sẽ để Lý Phủ Doãn nói một vài lời cụ thể cho mọi người. Lý Diên Khánh đứng dậy cười nói, lúc đầu cho rằng làm qua năng có thể không cần phiền não vì chuyện của quân đội, nhưng không có cách nào, lại bị Cao Thái Úy bắt làm tráng đinh, vậy thì ra sẽ đưa ra một vài đề nghị. Mặc dù giọng điệu của Lý Diên Khánh khá khách khí, nhưng Cao Cầu đã nói ra lời cứng rắn, hắn cũng không thể quá mức tùy tiện, nếu không chính là bất kính đối với Cao Cầu. Cho nên sau khi nói hai lời khách sáo, thái độ của Lý Diên Khánh cũng trở nên nghiêm túc, nói với mọi người, 15 vạn đại quân kim binh tiến đánh thành Thái Nguyên. Ròng rã 9 ngày, phát động 17 lần công thành chiến. Trong đó có 3 lần đánh đêm. Cuối cùng tổn thất hơn 500 thang mây, hơn 100 bộ sào xa, liên tục bỏ mình 5 vạn người, cuối cùng nuốt hận dưới thành Thái Nguyên. Mà quân Tống thủ thành cũng thương vong hơn 6.000 người, dân phu thương vong gần vạn người. Sở dĩ quân Tống đạt được thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ Thái Nguyên, có rất nhiều nguyên nhân, ta tổng kết được 3 điểm lớn. Một là các loại chi tiết chuẩn bị chiến đấu phòng ngự làm tới cực hạn, để so sánh, máy ném đá của chúng ta được trang bị tốt từ 5 năm trước, vẫn luôn cất trong kho hàng, trực tiếp chuyển lên đầu thành là có thể sử dụng. Nhưng chúng ta vẫn phải buộc chặt máy ném đá thêm một lần, để phòng ngừa dây thừng trở nên giòn lỏng vì lâu năm. Đây chính là chi tiết, nếu không sẽ rất dễ ném thất bại khiến chấn thiên lôi nổ tung trong thành tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Lý Diên Khánh giới thiệu kinh nghiệm. Bao gồm Lý Cương, sau lưng y không ngừng đổ mồ hôi lạnh. So với chuẩn bị phòng ngự của thành Thái Nguyên, y mới phát hiện chuẩn bị phòng ngự của họ thực sự quá thô, quả thực trăm ngàn lỗ hở. Lý Diên Khánh tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai chính là quân đội thủ thành cực kỳ tinh nhuệ. Chẳng qua ta phải nói cho mọi người, phần lớn đội quân thủ thành có thể lấy một địch ba này đều là do hương binh huấn luyện mà thành. Huấn luyện 2 tháng ngắn ngủi họ liền thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu cực mạnh, như vậy làm thế nào để huấn luyện thành công? Cũng chỉ có 3 chữ, chân, nghiên, ngoan. Chân là chỉ mô phỏng thực chiến, trong khi huấn luyện mô phỏng thực chiến, tổng cộng chết 64 người, một phần ngã từ đầu tường xuống mà chết, một phần bị đao gỗ chém trúng chỗ yếu hại mà chết, người thụ thương cao tới mấy trăm người. Chính là huấn luyện mô phỏng thực chiến mới khiến binh sĩ nhanh chóng trưởng thành. Chữ thứ hai là nghiêm, đó chính là quân kỷ nghiêm khắc. Ta nói cho các vị, trong 64 người tử vong, có 8 người bởi vì liên tục lười biếng 3 lần huấn luyện mà bị 300 quân côn đánh chết. Không có quân kỷ nghiêm khắc nghiêm minh, không thể nọa luyện được quân tinh nhuệ. Chữ thứ ba là ngoan, chỉ cường độ huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện 8 canh giờ, từ sáng sớm đến tối không ngừng, như vậy thể lực của binh lính sẽ tăng cao rất nhiều. Cho nên trong cuộc chiến bảo vệ Thái Nguyên, ác chiến liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ với quân địch. Tất cả mọi người đều chịu đựng được, kim binh lại không chịu được mà sụp đổ, sau đó không còn công thành chiến, cuối cùng đành phải rút lui. Cho nên Cao Thái Úy dùng phương án của ta, vậy ta cũng sẽ dùng biện pháp huấn luyện hương binh Thái Nguyên để huấn luyện cấm quân kinh thành, hy vọng mọi người đừng nên thua kém, 1 tháng sẽ thoát thai hoán cốt, đừng kém hơn hương binh. Lý Diên Khánh nói xong, gần như tất cả đại tướng đều cả kinh biến sắc. Ngay cả Cao Cầu cũng trợn mắt há mồm. Đây sao phải huấn luyện, đây rõ ràng là 18 loại cực hình trong địa phủ mà. Chương 710, quân doanh sơ huấn. Cho dù Lý Diên Khánh đưa ra điều kiện huấn luyện cực kỳ hà khắc, khiến mọi người khó thích ứng. Nhưng cuối cùng Cao Cầu vẫn đánh nhịp tiếp nhận phương án của Lý Diên Khánh. Đã nói trước rồi, y không tiện lật lọng. Huống hồ y cũng hy vọng có thể luyện được một đội quân tinh nhuệ. Những năm nay, chiến lực cấm quân bị lên án, áp lực của y cũng rất lớn. Trên nghị sự bố trí quân đội khép kín cử thành sau đó, Cao Cầu thực hiện lời hứa của y, chia quân đội làm 300 doanh nhỏ, bộ tướng mỗi doanh do thân binh của Lý Diên Khánh đảm nhiệm. Đưa ra sắp xếp này. Tất cả mọi người hiểu được người chỉ huy thực sự của đội quân này. Lý Phủ Doãn cảm thấy thực sự không có hy vọng sao? Trong đại trướng, Lý Cương vẫn không cam tâm. Nếu quyền chỉ huy đội quân này không nằm trong tay người một nhà, y vẫn canh cánh trong lòng, trở về cũng không cách nào giải thích với thái tử. Y lo lắng một khi quan gia lui về phía nam, rất có thể sẽ mang theo đội quân tinh nhuệ vừa huấn luyện này đi. Lý Diên Khánh biết vấn đề ở nơi nào? Vấn đề ngay ở Lý Cương không biết Cao Cầu đã bí mật hiệu trung với thái tử, y còn cho rằng Cao Cầu là chó săn trung thành của thiên tử Triệu Cát. Lý Diên Khánh uống một ngụm trà, khẽ cười nói, Cao Thái Úy đã hiệu trung với thái tử Điện Hạ. Lý Cương khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Cao Thái Úy giao bội kiếm của mình cho thái tử Điện Hạ, ta là người trung gian. Hiện giờ Lý Cương mới hiểu được ý của Lý Diên Khánh, y lập tức vui mừng, đây là chuyện xảy ra khi nào? Chính là buổi sáng hôm qua, ta tự tay giao bội kiếm của y cho thái tử Điện Hạ, việc này khá bí ẩn, thái tử Điện Hạ không hy vọng quá nhiều người biết. Lý Cương lập tức thở phào một hơi, tại sao ngươi không nói cho ta sớm một chút, tối hôm qua ta gần như cả đêm không ngủ vì chuyện này. Hiện giờ ngươi biết cũng không muộn. Trong tim Lý Diên Khánh cũng thoải mái hơn, lúc trước hắn thuận miệng nói để Tào Nghiễm tới làm đô thống chế, hiện giờ suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Hiện giờ Tào Nghiễm gánh vác an nguy cả gia tộc, các công việc trong gia tộc đều cần y tự mình làm, y làm sao có thời gian đến treo danh hiệu hữu danh vô thực này. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân phương diện chủ quan, nguyên nhân khách quan quan trọng hơn đó là Cao Cầu không muốn nhường ra vị trí chủ soái. Cũng không phải nói Cao Cầu không muốn ủy quyền, mà y chỉ sợ ủy quyền sẽ khiến quan gia nghi kỵ, chuyện này chắc chắn là đã kích trí mạng với y. Cho nên Cao Cầu thà rằng thầm đầu nhập thái tử Triệu Hoàng, ngoài sáng vẫn duy trì địa vị trung thành cảnh cảnh với quan gia của y, đây là nguyên nhân thực sự Cao Cầu đáp ứng thân binh của Lý Diên Khánh vào doanh, y không có khả năng không nhường ra chút lợi ích. Lúc xế chiều, trên diễn võ trường bắt đầu lần đầu huấn luyện thực chiến quy mô lớn. Chỉ thấy trên diễn võ trường bụi đất che khuất bầu trời, 2000 tên lính tay cầm đao gỗ thương gỗ đang chém giết trên diễn võ trường. Mười mấy tên kỵ binh làm trọng tài trong đám người, không ngừng thanh lý binh sĩ đã trúng thương hoặc trúng đao ra ngoài. Trên đài gỗ được dựng tạm thời bên cạnh, một đám quan lớn đang ở bên cạnh xem trận diễn luyện thực chiến này. Cao Cầu thấy hài lòng, những binh sĩ này cực kỳ dốc sức, mỗi người đều liều mạng chém giết với đối phương. Trong trí nhớ của y, đã rất nhiều năm không trông thấy diễn luyện đặc sắc như vậy. Lý Phủ Doãn cảm thấy thế nào? Cao Cầu cười hỏi Lý Diên Khánh bên cạnh. Lý Diên Khánh hơi coi thường hai nhánh quân diễn luyện, hắn nhìn ra thành phần cố ý biểu hiện của những binh lính này chiếm đa số, cũng không phải vì bảo vệ một loại vinh dự nào đó mà chiến đấu. Một khi đám quan quân xem chiến đều rời đi, những binh lính này có hào hứng đánh tiếp hay không cũng là vấn đề. Trong lòng Lý Diên Khánh cũng rõ ràng nguyên nhân trong đó, những cấm quân này đều là lão binh, còn lâu mới có được sự đơn thuần của hương binh, đơn thuần dựa vào bảo vệ vinh dự của tập thể mà dốc sức, có lẽ chỉ có thể dựa vào trọng thưởng khích lệ mới có thể gia tăng chút tích cực của các binh sĩ. Lý Phủ Doãn có đề nghị gì cứ việc nói. Cao Cầu nhìn ra do dự trong mắt Lý Diên Khánh, y cũng hiểu được trong lòng, loại do dự này thực ra chính là bất mãn, chỉ là người ta bận tâm mặt mũi của y mới không vạch ra. Cao Cầu lại gọi ba người từ Ninh, Đổng Bình và Trương Thanh tới, cùng nghe đề nghị của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười hỏi, những huynh đệ này, uống qua máu chưa? Ba người nhìn nhau, khuôn mặt đều hơi mất tự nhiên. Trong ba người chỉ có Trương Thanh đi theo Cao Cầu đánh Lương Sơn, còn đại bại mà về. Về phần Từ Ninh và Đổng Bình đều là giáo đầu, mặc dù trong tay họ cũng có mạng người, nhưng hoàn toàn không phải chuyện uống qua máu mà Lý Diên Khánh nói, người ta hỏi chính là có đi lên chiến trường hay không. Ngay cả Từ Ninh và Đổng Bình cũng không đi lên chiến trường, huống chi những binh lính này. Đổng Bình sĩ diện, gã còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Từ Ninh lại người sảng khoái, gã lắc đầu nói, không có, đám con rùa này đều uống nước Biện Hà lớn lên, cực kỳ thoải mái. Đâu có uống qua máu. Uống nước Biện Hà lớn lên là một loại tự xưng của người kinh thành, giống như người thủ đô sau này nói mình là rể hoàng thành lớn lên vậy. Lời này của Từ Ninh khiến trong mắt Đổng Bình lóe lên vẻ không vui. Mặc dù ba người họ đều là thống chế, nhưng luận quan giai thì Đổng Bình cao nhất. Trước đó Cao Cầu giới thiệu cũng bắt đầu từ Đổng Bình, thực ra đây chính là trong tiềm thức nói cho Lý Diên Khánh, đội quân này do Đổng Bình đứng đầu. Ngay cả Đổng Bình cũng cho rằng như thế, quan hơn một cấp đè chết người. Quan trường có quy củ của quan trường, quân đội cũng là một bộ phận của quan trường, ai nên nói chuyện, ai nên mở miệng đều nói đến tôn ti. Cao Cầu tôn trọng Lý Diên Khánh mới gọi ba người họ tới cùng lúc, nhưng không phải sẽ không tuân theo quy củ. Lý Phủ Doãn hỏi thăm tình hình binh sĩ, Đổng Bình gã còn chưa mở lời, Từ Ninh bên cạnh đã nói trước, rõ ràng phá hư quy củ, điều này khiến Đổng Bình cực kỳ bất mãn trong lòng. Mặc dù gã cố gắng khắc chế trong lòng, nhưng một chút biểu lộ bất mãn trong mắt lại bị Lý Diên Khánh cực kỳ khôn khéo thấy được. Lý Diên Khánh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đổng Bình. Trong lòng Đổng Bình dễ chịu hơn một chút, đừng nhìn người ta trẻ tuổi, lại hiểu quy củ hơn một số người mấy chục tuổi sống vô dụng. Lúc này Đổng Bình mới không chút hoang mang nói, mặc dù họ đều không đi lên chiến trường, nhưng cha mẹ vợ con của họ đều ở kinh thành, tin tưởng thời khắc nguy cấp, nhiệt huyết của họ chắc chắn sẽ tuôn ra. Cao. Đây mới gọi là cao minh. Lý Diên Khánh thầm tán thưởng. Cùng một ý tứ, nhưng Đổng Bình lại có thể nói hoàn mỹ hơn. Mặc dù Đổng Bình cũng thừa nhận những binh lính này chưa đi lên chiến trường. Nhưng gã lại có thể bổ sung chỗ sơ hở này, cha mẹ vợ con đều ở kinh thành, không phải chính là giữ nhà giữ nước sao? Từ Ninh hơi coi thường trong lòng, Đổng Bình chỉ nói lời dễ nghe nói, chiến tranh thực sự thảm khốc, đám con rùa này có thể cởi quân phục xuống trốn về nhà hay không quả thực chưa biết được. Nhưng Từ Ninh cũng sĩ diện, gã không thể quá dèm pha thủ hạ của mình. Huống hồ gã cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn của vị bên cạnh này. Gã chỉ hừ lạnh một tiếng trong lòng, cũng không nói gì. Lý Diên Khánh cười gật đầu, sau này ta sẽ sắp xếp công tượng xây dựng một đoạn tường thành huấn luyện bên trong quân doanh. Để các huynh đệ tiến hành huấn luyện thủ thành. Lúc này, Trương Thanh ở bên vẫn không nói chuyện bỗng nhiên nói, chúng ta có thể lợi dụng biện thành cũ để huấn luyện hay không? Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, đây đúng là đề nghị tốt. Hắn lại không nghi si tới. Vấn đề lớn nhất trong phương án huấn luyện này của hắn chính là xây dựng tường thành mô phỏng, ít nhất cần hao tổn 10 ngày nửa tháng. Nếu như lượng công trình quá lớn, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn, nếu có sẵn tường thành đương nhiên là tốt nhất. Biện thành cũ mà Trương Thanh nhắc đến ở chỗ cách kinh thành 20 dặm về phía tây bắc. Cách đại doanh hiện giờ của họ chỉ 10 dặm, vốn là quân thành phòng ngự bên ngoài Đông Kinh, nhưng đã từ bỏ 20 năm trước. Lý Diên Khánh biết quân thành kia, độ cao tường thành chỉ thấp hơn kinh thành ba thước, hoàn toàn có thể dùng để huấn luyện mô phỏng thủ thành. Lý Diên Khánh hớn hở nói, đây là một ý kiến hay, như vậy cũng không cần chờ xây xong tường thành rồi huấn luyện, ngày mai có thể kéo quân đội qua thay phiên huấn luyện. Cao Cầu cũng đồng ý phương án này, y lập tức yêu cầu ba vị thống chế xây dựng một quy tắc chi tiết, sau khi y nhìn qua có thể chấp hành. Lúc xế chiều, Lý Diên Khánh và Lý Cương, Cao Thâm cùng nhau trở lại kinh thành. Trên đường đi, ba người đều khá trầm mặc. Lúc sắp đến Phong Khâu Môn, Lý Diên Khánh mới nhỏ giọng hỏi Cao Thâm hôm nay vẫn luôn trầm mặc, đầu tường thiếu vũ khí thủ thành cỡ lớn, nghe nói tồn kho cũng không đủ, điều này giải quyết thế nào? Cao Thâm mỉm cười, điều này ngươi không cần lo lắng, Thái tử Điện Hạ đã nhắc tới vấn đề này 2 tháng trước, trước mắt máy ném đá cỡ lớn tồn kho là 52 chiếc, hỏa pháo chỉ có 10 chiếc. Quân khí giám sẽ tạo ra 150 máy ném đá cỡ lớn, 100 hỏa pháo trong vòng 3 tháng, mặt khác bên phủ ứng thiên còn một phần vũ khí phòng ngự cỡ lớn. Xu mật viện đã hạ lệnh, mấy ngày nay hẳn sẽ đến. Vậy lúc nào lắp đặt lên thành? Việc này phải hỏi Lý Thị Lan. Lý Cương cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ, y liền nói tiếp, chờ sau khi vũ khí phòng ngự của phủ ứng thiên chở đến, lập tức lên thành lắp đặt, nhiều nhất 10 ngày có thể lắp đặt hoàn thành. Chúng ta vẫn dự định huấn luyện 3 vạn sương quân trước mắt làm người điều khiển, phụ trách điều khiển những vũ khí thủ thành này, chỉ là ai? Không chỉ huy được sương quân này. Lý Diên Khánh khẽ mỉm cười nói, để sương quân phụ trách thao tác vũ khí phòng ngự cỡ lớn cũng là một biện pháp tốt. Căn cứ kinh nghiệm của ta, nhiều nhất huấn luyện 3 ngày họ sẽ có thể nắm giữ thuần thục. Cho nên ta đề nghị tạm thời duy trì tình trạng hiện giờ. Giống như lời ta nói lúc trước. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, một khi tình thế thay đổi, sẽ có thể lập tức thuận thế mà làm, về thời gian hoàn toàn kịp được. Lý Cương gật đầu, nói tới chuẩn bị, phương diện chuẩn bị hỏa khí, ta thực sự không đủ. Ồ! phương diện hỏa khí không đủ, là nguyên liệu không đủ, hay là nguyên liệu đủ rồi, quan trọng là công tượng hỏa khí. Quân khí giám cũng tạo thiết hỏa lôi, nhưng trong lúc thí nghiệm trước đó. Thí nghiệm 5 quả, kết quả không quả nào nổ, hiện giờ còn đang tìm nguyên nhân. Ta chỉ sợ đến lúc tìm được nguyên nhân, thiết hỏa lôi đã không kịp nữa rồi. Lý Diên Khánh đương nhiên biết độ khó chế tạo thiết hỏa lôi còn lớn hơn nhiều chấn thiên lôi, quan trọng là phải tìm được cân bằng vi diệu kia. Thuốc ít sắc dày sẽ nổ không ra, thuốc nhiều sắc mỏng lại không có lực sát thương gì. Ban đầu xác suất thành công của hắn ở huyện Gia Ngư cũng rất thấp, mãi đến khi tới phủ Kinh Triệu mới hoàn toàn đột phá thành công. Công tượng chế tạo thiết hỏa lôi ưu tú nhất đều ở Kinh Triệu, bao gồm 4 công tượng hỏa khí và 10 tên thợ rèn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, như vậy đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ gửi thư cho thành Kinh Triệu, chậm nhất 7 ngày, công tượng tốt nhất chế tạo thiết hỏa lôi sẽ chạy tới Kinh Thành. Lý Cương lập tức vui mừng, vậy ta rửa mắt mà đợi. Lý Diên Khánh vào Kinh Thành không trở về Tào Phủ nghỉ ngơi, mà đi tới Phủ Nha Khai Phong. Không phải hắn để ý Phủ Khai Phong xảy ra chuyện gì, hắn chỉ quan tâm hai phụ tá của mình có thể thuận lợi phát huy chức năng phụ tá thay mình hay không. Đây là chủ ý sớm có của Lý Diên Khánh, hắn không có thời gian hỏi tới chuyện vụn vặt của Phủ Khai Phong, hắn muốn phân chia quyền lực và chức trách Phủ Doãn Khai Phong giao cho hai vị phụ tá của mình. Lý Diên Khánh đi tới trước cổng chính Phủ Nha Khai Phong. Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh tới Phủ Nha. Vừa đi vào Mai Hoa Đường hậu viện, liền thấy Tào Anh mặt mũi tràn ngập lo lắng tiến tới đón, vội vàng nói với Lý Diên Khánh, Phủ Doãn, xảy ra chuyện rồi. Lý Diên Khánh khẽ vẫy tay một cái, đừng nói vội, vào trong phòng rồi nói. Chương 711, sự kiện đội tàu, thượng, Lý Diên Khánh tiến vào trong phòng ngồi xuống, hỏi, Tào gia đã xảy ra chuyện gì? Một đội sương quân huyện Trần Lưu giam đội tàu của Bảo Nghiên Trai, trên thuyền đều là đồ trong kho của Tào Phủ, còn có 20 mấy tộc nhân Tào gia. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh nao nao. Chặn đường đội tàu Bảo Nghiên Trai thì cũng thôi đi, lại dám chặn đường vật tư và tộc nhân Tào gia, còn là đồ trong kho của Tào gia, đây chính là tích súc trăm năm của Tào gia, ai có gan to bằng trời như thế? Chuyện xảy ra khi nào? Ta vừa nhận được tin tức, chặn đường hẳn xảy ra vào giữa trưa. Chẳng qua tình hình hiện giờ không rõ. Lý Diên Khánh chấp tay đi lại trong phòng, một đội sương quân nho nhỏ lại dám khiêu chiến mình và Tào gia, nếu nói phía sau không có người sai sử, đó mới là gặp quỷ. Sẽ là ai sai sử sau lưng chứ? Suy nghĩ đầu tiên của Lý Diên Khánh chính là Vương Phủ. Vương Phủ đang báo mối thù bị cách chức tạm thời trên triều đình. Nhưng Lý Diên Khánh cảm thấy, đường đường tướng quốc, làm loại chuyện tổn hại danh dự này có phải quá ngu xuẩn hay không? Mặc dù có thể làm khó mình nhất thời, nhưng tin tức truyền đi, ánh sáng tướng quốc của y sẽ bị vấy bẩn. Lý Diên Khánh tin tưởng Vương Phủ hận mình tận xương. Nhưng Vương Phủ trả thù mình nhất định sẽ không áp dụng loại thủ đoạn bị ổi này, đắc tội Tào gia chính là đắc tội toàn bộ thế gia Công Huân. Nếu như không phải Vương Phủ, vậy là ai? Ai có thể điều động quân đội chặn đường đội tàu? Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới một người, chẳng lẽ là hắn? Phủ Doãn, chúng ta làm sao bây giờ? Tào Anh ở bên nhỏ giọng hỏi. Chúng ta tới Tào gia một chuyến. Lý Diên Khánh đương nhiên biến, Tào gia phái người đến thông báo Tào Anh, thực ra chính là tìm tới mình. Hắn không chậm trễ, lập tức đứng dậy ra ngoài, mấy tên thân binh đang nghỉ ngơi cũng vội vàng dẫn ngựa ra. Lần này Lý Diên Khánh mang theo 109 thân binh xuôi nam, 100 người trong đó đã xếp vào Tân Bắc quân đảm nhiệm tướng lĩnh tầng dưới chót. Mặt khác có một người đảm nhiệm đưa tin, tiến hành liên hệ giữa Tân Bắc quân và Kinh Thành. 8 người còn lại là thân vệ bên người của hắn, 8 người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người võ nghệ cao cường, có thể 1 đánh 10. 8 tên thân binh đi theo tới Tào Phủ nhanh như điện chớp. Tào Anh cũng cưỡi một con ngựa đi theo phía sau. Không bao lâu, đoàn người chạy tới Tào Phủ. Vừa tới trước cổng chính Tào Phủ, lại thấy phò mã Tào Thịnh nổi giận đùng đùng đi ra từ đối diện. Diên Khánh, ngươi cũng nhận được tin tức rồi sao? Tào Thịnh nhìn ra thần thái vội vàng của Lý Diên Khánh, biết hắn nhất định cũng đã nhận được tin tức Tào gia bị chặn đường. Lý Diên Khánh gật đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Diên Khánh hỏi. Đồng Quán đáng chết. Tào Thịnh nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Động quán. Bước chân của Lý Diên Khánh hơi chần chờ. Hắn cũng nghĩ tới động quán, không nghĩ tới Tào Thịnh lại khẳng định như vậy. Tiểu thất thúc có thể xác định chứ? Tào Thịnh cười lạnh một tiếng, là Phí Hoàng dẫn thủ hạ chặn đường, Phí Hoàng kia không phải con nuôi của đồng quán hay sao? Tào Thịnh xoay người lên ngựa. Hung ác nói, đã muốn đối nghịch với Tào gia ta, ta lại muốn xem bản sự của đồng quán rốt cuộc lớn cỡ nào. Chúng ta đi. Tào Thịnh đánh ngựa rời đi, mang theo một đám gia đinh cưỡi ngựa chạy vội về phía nam. Lý Diên Khánh cũng giục ngựa đuổi theo, một lát đám người biến mất ở cuối đường. Lý Diên Khánh giục ngựa xuôi nam, nhưng hắn lại trăm mối không cách nào hiểu, tại sao đồng quán phải làm như vậy. Lão làm như vậy rõ ràng là đắc tội mình và Tào gia, có gì tốt cho lão chứ? Mà tâm phúc của lão giam đội tàu như vậy lại có căn cứ gì? Lão không sợ Tào gia hung hăng vạch tội lão trước mặt thiên tử. Khiến lão không chịu nổi sao? Càng nghĩ Lý Diên Khánh càng cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên hắn ghìm chặt chiến mã hô lớn một tiếng, tiểu thất thúc, chờ một chút. Tào Thịnh ghìm chặt chiến mã, sao vậy? Lý Diên Khánh trầm giọng hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, có phải triều đình đã cấm chỉ quan viên rời khỏi kinh thành hay không? Đây là lý do Lý Diên Khánh vừa nghĩ tới, nếu không đồng quán không dám trắng trợn phái người chặn đường Tào gia như vậy. Lúc này Tào Thịnh cũng hơi tỉnh táo lại, gã trầm ngâm một chút, chậm rãi gật nhẹ đầu. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, là thật sao? Tào Thịnh thở dài, hai tháng trước. Vào ngày thứ ba Thái tử giám quốc, quan gia ban bố một bản thánh chỉ, nghiêm cấm bách quan triều đình di chuyển gia quyến và tài sản rời kinh. Nhưng trên thực tế ý chỉ này không có hiệu quả gì, đám quan viên triều đình vẫn sử dụng các loại biện pháp chuyển tài sản về phía nam. Về phần gia quyến, vợ con rất nhiều quan viên lấy cớ đi ra ngoài du ngoạn, triều đình cũng không có cách nào. Còn đội thuyền thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Triều đình đã sớm ban bố lệnh trưng thu thuyền, điều động tất cả thuyền dân hai đường Hà Bắc để vận chuyển vật tư quân phẩm, cho nên thuyền cũng không dám tới kinh thành. Chỉ có thể dùng trong các huyện của phủ Khai Phong. Loại tình huống này, quân đội và quan phủ địa phương cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu như thực sự bắt thuyền, ngươi quả thực không có cách nào với họ. Nghi ngờ trong lòng Lý Diên Khánh được hóa giải, biến quy tắc ngầm thành quy tắc rõ ràng, đây chính là nguyên nhân đồng quán không sợ hãi. Lý Diên Khánh cũng mơ hồ đoán được tại sao đồng quán muốn chơi chiêu này, nguyên nhân nằm ở chỗ Tân Bắc quân triều đình gây dựng, cơ hội này đối với đồng quán đã mất quân quyền mà nói rất là quan trọng. Chẳng qua đồng quán lại dùng Tào gia và Lý Diên Khánh để mài đao. Quả thực cho họ là quả hồng mềm để bóp. Lý Diên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, tới huyện Trần Lưu trước. Mọi người lại gia tăng tốc độ, trong màn đêm dọc theo quan đạo chạy vội về phía huyện Trần Lưu. Thực ra Lý Diên Khánh nghĩ không sai, lần này thành lập Tân Bắc quân tổng cộng liên quan tới ba thế lực. Một là thế lực của Cao Cầu, một là thế lực Đông Cung, một chính là thế lực của Lý Diên Khánh. Nếu như đồng quán muốn đưa tay tiến vào Tân Bắc quân, lão cần đánh rơi một trong ba thế lực. Đồng quán đương nhiên chỉ có thể ra tay với thế lực yếu nhất là Lý Diên Khánh, về phần Tào gia. Đồng quán quả thực không để Tào gia có tên mà không quyền vào lòng. Lý Diên Khánh và Tào Thịnh chạy vội trong đêm, cuối cùng tới huyện Trần Lưu vào lúc canh ba. Một dải thuyền hàng dừng bên bờ biển Hà cách huyện Trần Lưu khoảng 5 dặm, ước chừng khoảng 20 chiếc thuyền, hai chiếc lớn nhất là thuyền hàng ngàn thạch, còn lại đều là thuyền hàng cỡ trung 500 thạch. Đội tàu này chính là đội tàu của Bảo Nghiên trai vận chuyển tài vật và một phần tộc nhân Tào gia xuôi Nam Hàng Châu bị trú quân huyện Trần Lưu tạm giam. Lúc này có hơn 1.000 tên lính trên bờ, đều là sương quân, họ canh chừng nghiêm mật đội tàu này. Nghiêm cấm chúng rời đi. Nghèo chèo thuyền và phần lớn tộc nhân Tào thị đều tới huyện Trần Lưu, chỉ còn lại mấy tên tộc nhân Tào thị, trong đó bao gồm cả nhạc phụ Tào Tuyển của Lý Diên Khánh. Tào Tuyển chính là người phụ trách Tào gia xuôi Nam lần này, vận chuyển tài phú Tào gia tích lũy mấy chục năm. Đương nhiên, số vàng bạc này đều chứa trong hòm gỗ lớn, khóa trong khoang thuyền. Trừ khi những binh lính này ăn cướp trắng trọn, đập phá thuyền, nếu không tài phú Tào gia tạm thời không có việc gì. Nhưng cho dù như vậy, Tào Tuyển vẫn cực kỳ tức giận trong lòng. Đây chính là tài phú của Tào gia. Chỉ huy sứ sương quân nho nhỏ lại dám chặn đường, chẳng lẽ thực sự ăn tim hùm gan báo? Muốn cướp tài phú của Tào gia hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong cơn tức giận, cho dù bình thường Tào Tuyển không liên quan tới quan trường, y cũng hiểu được Phí Hoàng này chỉ là một cây đao trong tay người nào đó, dám chặn đường tài phú Tào gia, kẻ chủ mưu phía sau ít nhất cũng là quan lớn cấp bậc tể tướng. Phí tướng quân, dặn coi như vậy cũng không phải biện pháp, ta biết ngươi không làm chủ được, xin lập tức báo cáo với người có thể làm chủ, nếu không chúng ta phát hiện trên thuyền thiếu đồ. Chỉ sợ ngươi sẽ rất khó giải thích. Tào Tuyển lạnh lùng uy hiếp một tướng lĩnh đứng trên bờ. Tướng lĩnh trên bờ dường như không nghe thấy gì, khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Tướng lĩnh này chính là chỉ huy sứ Sương quân Phí Hoàng, tuổi chừng 30, người Triệu Châu. Gã và Lý Diên Khánh cùng được đồng quán nhìn trúng, chỉ là gã trực tiếp đi theo bên người đồng quán, được đồng quán thu làm con nuôi. Bởi vì gã không khéo tài giỏi, lại có đảm lược quyết đoán, vẫn luôn được đồng quán coi trọng. Lúc đầu Phí Hoàng đã sắp thăng làm tướng quân, nhưng đồng quán bắt phạt Liêu Quốc thảm bại cũng khiến Phí Hoàng bị trừng phạt liên quan. Giáng xuống thành chỉ huy sứ Sương quân Thái Châu. Lần này gã phụng mật lệnh của đồng quán Bắc Thượng, giữ lại đội tàu của Bảo Nghiên Trai và Tào Gia ở huyện Trần Lưu. Phí Hoàng đương nhiên biết Tào Gia không phải gia tộc mình chọc được, nhưng gã nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của nghĩa phụ, biện pháp duy nhất chính là giả vờ câm điếc, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hừ! Ngươi cho rằng không nói lời nào là có thể không cần gánh chịu trách nhiệm sao? Tào Tuyển hừ lạnh một tiếng, ta không ngại công khai cho ngươi biết, trên thuyền đều là tài phú của Tào Gia, ngươi dám đụng vào chúng. Ta cam đoan Tào Gia sẽ khiến ngươi và người phía sau lưng ngươi không chịu đựng nổi. Phí Hoàng vẫn không lên tiếng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Lý Diên Khánh và Tào Thịnh rốt cuộc chạy tới nơi giam giữ đội tàu. Chương 712, sự kiện đội tàu, Hà, Phí Hoàng, ngươi nói thế nào? Tào Thịnh từ nhỏ đã là người yêu ghét cực kỳ rõ ràng, trong mắt không chịu được hạt cát, lúc mười mấy tuổi đã thắng được một danh hiệu hỏa thất lang trong số con em thế gia. Hiện giờ làm phò mã, tính tình của gã còn có thêm vài phần uy nghiêm của hoàng gia. Tào Thịnh vừa nhìn thấy Phí Hoàng, gã lập tức giận sùi bọt mép dục ngựa phóng tới Phí Hoàng. Hơn trăm tên lính giật nảy mình, cùng giơ trường mâu ngăn cản Tào Thịnh. Phí Hoàng vẫn không nói một lời, lạnh lùng nhìn Tào Thịnh. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng chạy tới. Từ xa hắn cũng nhìn thấy Phí Hoàng trong ngọn lửa. Trông thấy người này thân hình cao lớn, tay cầm một cây trường thương, môi mím chặt, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Tiểu thất thúc, để cho ta tới. Lý Diên Khánh gọi Tào Thịnh lại. Tào Thịnh trừng mắt lườm Phí Hoàng một chút, quay đầu ngựa chạy tới bên bờ. Gã cao giọng hỏi, Tam ca, không có việc gì chứ? Tào Tuyển nhìn thấy huynh đệ và con rể tới, trái tim y lập tức buông lỏng, cười nói, còn may, họ cũng không dám làm loạn, tộc nhân và người chèo thuyền tới huyện Trần Lưu nghỉ ngơi rồi, ta ở đây trong thuyền. Lý Diên Khánh dục ngựa tới gần Phí Hoàng, các binh sĩ càng căng thẳng hơn. Xếp thành một bức tường người ngăn cản Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ghìm chặt chiến mã cách vài chục bước, nói, ta là phủ doãn khai phong Lý Diên Khánh, các ngươi là quân đội nơi nào, tới phủ khai phong gây chuyện. Lý Diên Khánh lấy công đối công, lúc này Phí Hoàng mới không người nói, Hạ Quan là chỉ huy sứ Sương quân Thái Châu Phí Hoàng, tham kiếm Lý phủ doãn. Sương quân Thái Châu. Lý Diên Khánh nhướng mày, lạnh lùng nói, Sương quân Thái Châu chạy tới phủ khai phong gây chuyện, ngươi không cảm thấy duỗi tay quá dài sao? Đây là uy hiếp lớn nhất của Phí Hoàng, gã là Sương quân Thái Châu. Lại chạy tới phủ khai phong chấp pháp. Đồng quán muốn gây chuyện ở gần kinh thành, dẫn tới sự chú ý của triều đình. Nhưng lão không có quân đội ở kinh thành, đành phải tìm Phí Hoàng gần kinh thành nhất tới làm việc. Phí Hoàng cũng biết mình vượt chức, gã đành nhắm mắt nói, cũng không phải ty chức chuyên vượt biên quản lý chuyện khác, nhưng trùng hợp gặp phải chuyện vi phạm lệnh cấm của triều đình, không thể làm như không thấy. Hay cho trùng hợp gặp phải. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, lại nói với Phí Hoàng, ta là phủ doãn khai phong, chuyện trong cảnh nội phủ khai phong đều là chức trách của ta, chuyện này ta tiếp quản. Ngươi có thể rời đi. Phí Hoàng nhìn thoáng qua thủ hạ của Lý Diên Khánh, lại nói, thủ hạ của phủ doãn quá ít, chỉ sợ không ngăn được đội tàu, ty chức nguyện ý giúp đỡ phủ doãn. Ta làm thế nào là chuyện của ta, không tới phiên ngươi can thiệp, còn không mau rút đi. Giọng điệu của Lý Diên Khánh trở nên nghiêm nghị. Trước khi chưa nhận được chỉ thị tiếp theo của đồng quán, Phí Hoàng sao có thể rút đi, gã vẫn lắc đầu, ty chức đã phái người bẩm báo triều đình, Trước khi triều đình chưa trả lời, xin thứ cho ty chức không cách nào nghe lệnh. Đúng lúc này, một đội kỵ binh chạy tới từ phía bắc. Khoảng hơn 300 người, người dẫn đầu chính là Cao Cầu. Cao Cầu nhận được thư của Lý Diên Khánh liền vội vã chạy tới, y sành sỏi, rất rõ ràng tình hình kinh thành, vừa nghe liền biết được xảy ra chuyện gì. Mà y cũng hoài nghi động cơ thật sự của Đồng Quán không lợi không làm, lão muốn mượn việc này đưa bàn tay vào địa bàn của y, đây cũng là chuyện Cao Cầu tuyệt đối không thể chịu đựng. Cao Cầu chạy vội tới như một làn gió, nghiêm nghị quát Phí Hoàng, trọng địa kinh kỳ, sao có thể để ngươi Dương Oai, lập tức rút quân về Thái Châu cho ta, chờ đợi xử lý. Trước mắt Cao Cầu là Xu Mật Sứ kiêm tướng quốc, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng, tay cầm quyền lớn quân đội, quyền cao chức trọng, y tới khiến Phí Hoàng lập tức gánh chịu áp lực cực lớn. Nếu như nói Lý Diên Khánh là phủ doãn khai phong, còn chưa quản được chuyện Thái Châu, vậy Cao Cầu có quyền trực tiếp miễn trừ chức vụ của Phí Hoàng. Phí Hoàng không dám không nghe theo, đành không người nói, ty chức tuân lệnh. Gã bất đắc dĩ trong lòng, đành thở dài một tiếng, ra lệnh với binh sĩ, rút lui. Gã dẫn hơn 1.000 binh sĩ nhanh chóng rút về phía nam, rời đi rất sạch sẽ. Lúc này, Cao Cầu tiến lên nói với Lý Diên Khánh và Tào Thịnh, đây là Đồng Quán sai sử sau lưng. Ngày mai ta sẽ vạch tội hắn vượt quyền trước mặt quan gia. Xin hai vị yên tâm, nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Cao Cầu mượn cơ hội này làm sâu sắc quan hệ với Lý Diên Khánh và Tào gia. Tào Thịnh vội vàng nói, muộn như vậy thái úy còn chạy tới ra mặt thay Tào gia, ân giải ưu hôm nay, Tào gia sẽ khắc ghi trong lòng. Lý Diên Khánh khẽ thở dài trong lòng một tiếng, tuy rằng Cao Cầu tốt bụng, nhưng y tự mình chạy tới tạo áp lực chỉ sợ trúng ý của Đồng Quán, chuyện lại trở nên phức tạp. Nhưng ân tình Lý Diên Khánh không thể né tránh, hắn cũng vội vàng cảm tạ Cao Cầu ra tay trượng nghĩa. Cao Cầu cười vung tay, việc rất nhỏ, không cần ghi nhớ trong lòng. Lúc này Tào Tuyển đi qua cười hỏi, Diên Khánh, đội tàu có thể tiếp tục xuôi nam không? Lý Diên Khánh vội vàng hành lễ chào hỏi nhạc phụ. Không chờ Lý Diên Khánh trả lời, Cao Cầu liền cười nói, đội tàu có thể tiếp tục xuôi nam, Tào Công yên tâm, Phí Hoàng không dám gây sự nữa. Tào Thịnh nhỏ giọng hỏi Lý Diên Khánh, Phí Hoàng có thể tiếp tục chặn đường nữa không? Lý Diên Khánh lắc đầu, Đồng Quán đã đạt được mục đích rồi, chặn đường nữa cũng vô nghĩa, đội tàu có thể tiếp tục xuôi nam, sẽ không có vấn đề gì. Tào Thịnh lấy làm kinh hãi, lời này có ý gì, đạt được mục đích gì? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, ngày mai ngươi sẽ biết. Tào Tuyển lập tức phái người đi vào thành tìm tộc nhân và người chèo thuyền về, đội tàu tiếp tục xuất phát trong đêm. Lý Diên Khánh trở về kinh thành với Cao Cầu và Tào Thịnh. Trời vừa sáng hôm sau, Triệu Cát uống một bát cháo tổ yến giống như ngày thường, lại ăn hai miếng điểm tâm. Y dùng khăn lụa trắng lau nhẹ khóe miệng một cái, buông khăn lụa mới thản nhiên nói đi. Chuyện gì? Triệu Cát đang hỏi Lý Ngạn đứng bên cạnh. Mặc dù Lý Ngạn tay chân không sạch sẽ trong nội khố mà bị Triệu Cát lạnh nhạt nhiều năm. Nhưng bắt đầu từ năm nay, y lại được Triệu Cát coi trọng lần nữa, trở thành hoạn quan chấp bút ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương thay Triệu Cát, quyền thế dần lên cao. Lý Ngạn cẩn thận lấy ra một bản tấu chương, dâng lên cho Triệu Cát, đây là tấu chương của Đồng Thái Úy đưa tới, vạch tội Cao Thái Úy dùng quyền mưu cầu tư lợi, coi thường thánh ý, Triệu Cát cười cười, chắc chắn là Đồng Quán tóm được điểm yếu của Cao Cầu. Hai người này đấu đến đấu đi, đã thành oan gia sống chết. Triệu Cát nhận tấu chương nhìn một chút, xảy ra vào thời điểm chiều hôm qua, chỉ huy sứ sương quân Thái Châu Phí Hoàng huấn luyện dinh sĩ. Truy đuổi một đội thuyền dân tại Biện Hà, là đội tàu của Bảo Nghiên Trai, đang chở tài vật của Tào gia về phía nam. Điều này vi phạm nghiêm trọng lệnh trưng tập thuyền dân của binh bộ và lệnh cấm bách quan di chuyển về phía nam do Tri Chính Đường ban bố đầu năm. Gã lại bị Tào Phò Mã, Lý Diên Khánh và Cao Cầu tạo áp lực liên tục, bức bách Phí Hoàng phải lui bước. Triệu Cát nhìn tấu chương hai lần, liền hiểu được tiền căn hậu quả trong đó. Tuy rằng đội tàu Bảo Nghiên Trai vận chuyển tài vật của Tào gia là không giả, nhưng Phí Hoàng dẫn quân đội chặn đường đội tàu chưa hẳn là trùng hợp. Lý Ngạn đứng ở bên mặt không biểu tình, mặc dù cúi đầu, không nhìn thấy bất cứ biểu lộ gì của Triệu Cát, nhưng trong lòng y lại sáng như gương. Chuyện này Lý Ngạn nhận được chỗ tốt 5 vạn lạng bạc của Đồng Quán, đương nhiên nói chuyện thay Đồng Quán. Nhưng nói chuyện thế nào lại rất có kỹ xảo, quan trọng nhất là phải mò được tâm tư của quan gia, đây vừa vặn là chuyện Lý Ngạn am hiểu nhất. Nếu như y không nhìn thấu được tâm tư của quan gia, y làm sao có thể tiếp tục nhận được sự trọng dụng của quan gia chứ? Lý Ngạn đương nhiên biết loại chuyện này không thể gạt được Triệu Cát. Nhưng y lại hiểu Triệu Cát. Không phải hình bộ xử án, Triệu Cát sẽ không cân nhắc đúng sai cái gì, mà chỉ cân nhắc chuyện này từ góc độ quân vương. Đế vương chỉ cân nhắc một chuyện, đó chính là cân bằng và chế hành, tuyệt đối sẽ không cho phép một nhà phát triển an toàn. Ví dụ như dùng y để cân bằng Lương Sư Thành, dùng Thái Kinh để cân bằng Vương Phủ, dùng Tri Chính Đường để cân bằng Đông Cung. Như vậy quân quyền càng cần cân bằng hơn, thành lập Tân Bắc Quân, thiên về huấn luyện phòng ngự, bản thân việc này là một loại biểu hiện nghiêng về phía Thái Tử. Mặc kệ Cao Cầu biểu hiện khiêm tốn thế nào, che giấu dù tốt thế nào, quan gia sao có thể không nhìn ra được. Cho nên Đồng Quán ra tay vào thời điểm mấu chốt này, hiển nhiên cũng nhìn ra khuynh hướng của Cao Cầu, cơ hội này Đồng Quán sao có thể không nắm lấy. Chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Cát mở miệng hỏi. Đây là một thói quen của Triệu Cát, thích hỏi hoạn quan tâm phúc bên người, trước kia hỏi Lương Sư Thành, hiện giờ lại hỏi Lý Ngạn. Lý Ngạn biết giá trị 5 vạn lạng bạc phải thể hiện rồi, y thận trọng nói, không đến nỗi cao thái úy coi thường thánh ý, chẳng qua hắn quả thực xử lý không thỏa đáng ở một số phương diện chi tiết. Chi tiết gì? Mọi người đều biết quan hệ giữa cao thái úy và Lý Phủ Doãn là không tệ, nếu như chỉ là chuyện công với chuyện công, tin tưởng cũng không có người nào nói gì. Lần này đôi giàu Bảo Nghiên trai vào kinh di chuyển Tào gia về phía nam quả thực trái với lệnh cấm của triều đình. Dưới tình huống này cao thái úy hẳn là phải giữ một khoảng cách thích hợp, mà không nên chủ động trái với quy định triều đình trợ giúp Lý Phủ Doãn cùng với Tào gia, càng không thể dùng quyền thế đè ép phí tướng quân giữ vững nguyên tắc. Vi thần cho rằng việc này ít nhiều tổn hại quyền uy của bệ hạ. Triệu Cát chắp tay đi vài bước. Y phải thừa nhận lời Lý Ngạn nói trúng tâm khảm của y, y cũng không thèm để ý Tào gia phạm quy di chuyển về phía nam, cũng không thèm để ý đội tàu của Bảo Nghiên trai không bị quân đội trưng dụng, nhưng y để ý Cao Cầu đi lại quá gần với Lý Diên Khánh, điều này có nghĩa Cao Cầu đã dựa vào Thái tử. Xem ra cần phải phân một chút quân quyền của Cao Cầu. Triệu Cát chắp tay tự nhủ. Khóe miệng Lý Ngạn lộ vẻ đắc ý, Đồng Quán xây dựng phương pháp này rất bình thường. Nhưng thời cơ ra tay lại vô cùng chuẩn xác, có tác dụng cực lớn tứ lạng bạc thiên cân. Thời cơ này chính là Lý Ngạn đề nghị. Đề nghị này trị giá 5 vạn lạng bạc. Xế chiều hôm đó, trong cung phát ra một đạo thánh chỉ, bổ nhiệm đồng tri Lạc Dương Diêu Bình Trọng làm đồng tri phủ khai phong kim thống chế sương quân, nắm giữ 3 vạn sương quân kinh thành, đồng thời tăng lên 3 người Vương Tử Võ, Dương Thế Khả, Phí Hoàng làm thống chế sương quân Đông Kinh. Trên danh nghĩa dù Diêu Bình Trọng làm chủ soái, nhưng trên thực tế quân đội nằm trong tay 3 tên tâm phúc của Đồng Quán là Vương Tử Võ, Dương Thế Khả, Phí Hoàng. Điều này biến tướng chuyển giao quyền lớn phòng thủ kinh thành từ Cao Cầu cho Đồng Quán. 3 ngày sau, Diêu Bình Trọng nhận chức. Chuyện thứ nhất gã làm chính là hạ lệnh đình chỉ lắp đặt máy ném đá tại đầu tường. Chương 713, bờ Nam Hoàng Hà thu qua đông lại, đảo mắt đến đầu tháng 12, một trận tuyết đầu mùa rơi xuống lả tả, khiến phủ Khai Phong biến thành thế giới được phủ trong làn áo bạc. Buổi sáng hôm đó, một đội kỵ binh quân Tống xuất hiện bên Hoàng Hà phía bắc huyện Nhậm Khâu. Có lẽ vì tiến vào mùa đông, dân chúng chạy nạn Hà Bắc đã giảm xuống rõ ràng. Đã liên tục nửa tháng, dân chúng Hà Bắc chạy nạn về phía Nam mỗi ngày đều không đủ 100 người, rất nhiều lều cháo cứu tế đã hủy bỏ. Chỉ còn lại lều cháo cứu tế của quan phủ cùng rất ít lều cháo dân gian. Lều cháo của Bảo Nghiên trai còn ở bến đò Bạch Mã Hoàng Hà. Lý Đại Khí hao tốn 2 vạn quan tiền thiết lập 5 lều cháo tại Thang Âm, bến đò Nam Bắc Hoàng Hà và Kinh Thành. Lều cháo phía Nam Hoàng Hà là một trong số đó, cũng là lều cháo lớn nhất, do một quản sự Bảo Nghiên trai phụ trách, lại chọn 10 người nấu cháo phát cháo mỗi ngày. Lúc này trong lều lớn chỉ có một đội nạn dân ngắn ngủi. Ước chừng 5-60 người. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng người trong lều cháo vẫn bận rộn nhiều việc, quản sự Trương Kiệt vẫn duy trì trật tự của đội ngũ. Hôm nay có đồ tốt, cháo bảo đảm ăn no, mỗi người còn có 2 bánh bao nhân thịt. Nhưng ta nói trước. Bánh bao chỉ có thể nhận một lần, cháo tùy tiện uống. Giọng Trương Kiệt rất cao, đặc biệt nói cho mấy người nào đó nghe. Đám người này đã xếp hàng lại 3 lần, không phải là hướng về bánh bao thịt sao? Đám người bật cười, Một người đàn ông trung niên nói, trưởng quỹ đừng keo kiệt, trời lạnh như vậy, cho thêm mấy cái bánh bao thịt đi. Không được. Mỗi người chỉ có hai cái, muốn ăn bánh bao tự mình tới huyện Nhậm Khâu phía trước mà mua, bánh bao lớn của Giả Gia Lâu, 10 văn tiền một cái, ăn ngon hơn bánh bao của chúng ta nhiều. Sao lại lên giá rồi? Có người hú lên quái dị nói, năm ngoái chỉ 6 văn tiền một cái. Sao năm nay đã tăng tới 10 văn tiền? Hiện giờ bạc đắt tiền rẻ, nhà nào cũng đem tiền tiết kiệm ra đổi bạc, tiền đồng trên thị trường nhiều hơn lúc trước mấy lần, giá hàng đương nhiên phải tăng lên, 10 văn tiền một cái bánh bao đã là giá cả lương tâm rồi. Trương Kiệt nói xong một câu, trong lều cháo lại bàn bạc ồn ào một hồi, đám nạn dân nói chuyện giá hàng trong huyện của mình. Lúc này, có tiểu nhị hô, Trương quản sự, một đội quan binh tới từ bên kia. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một đội kỵ binh đi trong đất tuyết từ phía đông, khoảng hơn 20 người, đang đi về phía lều cháo của họ. Người dẫn đầu đội kỵ binh này chính là Lý Diên Khánh và Lý Cương. Lý Diên Khánh và Lý Cương tới đây đánh giá tình hình kết băng của Hoàng Hà, tình hình giống như họ dự đoán, Hoàng Hà đã hoàn toàn đóng băng, có thể trực tiếp cưỡi ngựa chạy qua Hoàng Hà, điều này khiến tâm tình Lý Cương cực kỳ nặng nề. Họ đã nhận được tình báo, lang chủ Kim Quốc còn ở phủ Yến Sơn. Kim Quốc đã tập kết 20 vạn đại quân, hiện giờ Hoàng Hà đóng băng, điều này có nghĩa nguy hiểm đang ngày càng tới gần. Lý Diên Khánh lại khá thản nhiên, hai tháng này chuyện nên làm hắn đều đã làm rồi, nếu như Kim binh xuôi nam quy mô lớn. Họ cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Mặc dù trước mắt 3 vạn hương binh thủ thành vẫn cực kỳ lười nhác, không hề huấn luyện gì hết. Nhưng Lý Diên Khánh cũng không trông cậy vào Sương quân có thể giữ được kinh thành. Vẫn phải dựa vào 2 vạn quân Kinh Triệu và 3 vạn Tân Bắc quân. Lý Thị Lan, bên kia là lều cháo cứu tế của Bảo Nghiên trai, không bằng đi qua ngồi một chút đi. Uống mấy bát cháo nóng cho ấm người. Lý Diên Khánh dùng roi ngựa chỉ vào lều cháo cách 200 bước cười nói. Lý Cương gật đầu, mọi người liền dục ngựa đi tới lều cháo. Đoàn người nhanh chóng đi tới trước lều cháo. Quản sự Trương Kiệt ra đón. Gã liếc mắt nhận ra Lý Diên Khánh. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, a, là thiếu đông chủ. Tiểu nhân Trương Kiệt, là quản sự lều cháo, tham kiến thiếu đông chủ. Trương Kiệt vội vàng thi lễ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười gật đầu, bày mấy chiếc bàn ghế, chúng ta ngồi nghỉ một lát. Trương Kiệt vội vàng sắp xếp tiểu nhị bày bàn ghế, lại sai người múc mấy bát cháo. Lý Diên Khánh và đám người buộc ngựa ngoài lều lớn, lúc này đám binh sĩ mới đi vào lều lớn. Tìm chỗ ngồi xuống. Lý Diên Khánh và Lý Cương ngồi đối diện nhau trước một chiếc bàn nhỏ. Trương Kiệt bưng một đĩa bánh bao tới, thiếu đông chủ ăn mấy chiếc bánh bao. Đang hâm rượu, chờ một lát còn có 2 món ăn. Nơi này còn có rượu uống sao? Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc hỏi. Điều này, trong làng gần đây làm, uống vào ấm người, trời không phải rất lạnh sao? Trương Kiệt nói rất mập mờ. Nhưng vẻ mặt xấu hổ của gã khiến Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, chẳng qua hắn chỉ cười cười, không hỏi tới cùng. Trương Kiệt không nhịn được, gã biết thiếu đông chủ chắc chắn hiểu được, nếu mình nói không rõ ràng, để lộ chuyện này, về sau sẽ không chịu nổi. Gã đành đỏ mặt, ấp a ấp úng giải thích, cũng không phải tất cả dân chúng chạy về phía nam đều là người nghèo. Không ít là nhà đại hộ, họ không quen ăn cháo loãng cứu tế, muốn uống vài chén, lại thêm chút thức nhắm, đồng ý bỏ tiền. Nhưng bên này lại không có quán rượu quán trà, cho nên tiểu nhân, cho nên ngươi cung cấp thuận tiện cho họ, thuận tiện kiếm chút tiền đúng không? Lý Diên Khánh cười tiếp lời. Đúng vậy. Nhưng ta tuyệt đối không có lòng dạ hiểm độc, chỉ kiếm 3 thành lợi nhỏ. Trương Kiệt vội vàng giải thích. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, kiếm 3 thành còn gọi là lợi nhỏ, đoán chừng là so sánh với son phấn nước hoa của Bảo Nghiên trai đi. Hắn vung tay áo. Vậy thì bưng tất cả rượu thịt ra. Chúng ta đang chờ đợi đây. Để tiểu nhân đi lấy. Trương Kiệt vội vàng chạy đi chuẩn bị rượu thịt. Lúc này Lý Diên Khánh mới cười nói với Lý Cương, bản sắc thương nhân, có thể kiếm lợi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng lời này của hắn không được đáp lại, Lý Diên Khánh nao nao, lúc này hắn mới phát hiện Lý Thị Lan đối diện căn bản không nghe mình nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn thất thần. Diên Khánh, ta cảm thấy việc này không ổn. Lý Cương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói với Lý Diên Khánh, tuyệt đối không thể để 3 vạn sương quân của Diêu Bình Trọng thủ thành. Những dân quân kia căn bản không hề huấn luyện, cũng không có kinh nghiệm thực chiến, một khi người Kim đánh tới chỉ sợ họ cũng sụp đổ mất, chúng ta nhất định phải lấy lại quyền thủ thành. Thật ra lo lắng thực sự của Lý Cương chính là Đồng Quán. Diêu Bình Trọng còn tốt một chút, dù sao cũng xuất thân Tây quân. Chỉ là gã bị Đồng Quán giá không, Đồng Quán có tiếng tướng bên thua, mấy năm nay nhiều lần thất bại, một nửa quân đội Đại Tống đều mất trong tay lão. Nếu để Đồng Quán chủ trì quyền lớn phòng thành, chỉ sợ nửa ngày thành Đông Kinh sẽ bị Kim binh công phá. Hai tháng này Lý Cương vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Từ đầu đến cuối quân Nghị Đường không nhận được quân quyền, khiến lòng y nặng nề như rót chì. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy Hoàng Hà đã đóng băng rắn chắc, Lý Cương rốt cuộc có cảm giác cấp bách ăn bữa hôm lo bữa mai, y nhất định phải cướp lại quyền lớn phòng thành. Lúc này, Trương Kiệt bưng rượu thịt tới. Lý Diên Khánh nhấc bầu rượu rót một chén rượu đầy cho Lý Cương, lại rót một chén rượu đầy cho mình, lúc này mới bình thản nói, chuyện này từ đầu ta đã không để trong lòng. Đồng Quán nhận được quyền chỉ huy của ba vạn sương quân là không sai, nhưng cũng chỉ là quyền phòng thành hiện giờ. Một khi chiến tranh bùng nổ, quyền phòng thành sẽ thay chủ, tin tưởng Đồng Quán cũng sẽ nhanh chóng ném nó đi giống như than lửa phỏng tay. Chưa hẳn nha. Lý Cương lắc đầu, Đồng Quán người kia coi quyền lực quá nặng, muốn hắn từ bỏ quân quyền ba vạn sương quân, hắn làm sao bỏ được. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, đến lúc đó thì không phải do hắn. Lời này là sao? Lý Cương lập tức thấy hứng thú, y nghe ra dường như trong lời Lý Diên Khánh nói có chuyện khác. Thực ra cũng không phải bí mật gì, ngươi cũng có thể nghĩ đến. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, chỉ là chuyện thiếu chút nữa xảy ra nửa năm trước lại xảy ra một lần nữa mà thôi. Lý Cương sửng sốt nửa ngày, lúc này mới thận trọng nói, không phải là quan gia muốn xuôi nam vượt qua mùa đông chứ? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu. Lý Cương nhướng mày, thế nhưng mà, nghe nói hành cung Hàng Châu còn chưa xây xong, quan gia làm sao xuôi nam? Lý Diên Khánh vẫn lắc đầu một cái, nếu như Kim binh giết qua Hoàng Hà, hắn không đi cũng phải đi. Lý Diên Khánh biết lúc Kim binh đánh tới, Triệu Cát nhất định sẽ thoái vị chạy trốn về phía nam. Đây không phải vấn đề lịch sử có thay đổi hay không, mà là bản tính Triệu Cát quyết định. Y không muốn gánh chịu tội lịch sử Đại Tống có thể mất nước. Cho nên y mới thoái vị để con trai tới gánh thay y, nếu không với tính cách ngựa nhớ chuồng của Triệu Cát, y làm sao có thể nhường lại hoàng vị vào lúc tráng niên. Lý Cương hiểu được ý của Lý Diên Khánh, một khi quan gia xuôi nam, Đồng Quán sẽ không lưu lại kinh thành để bị thu thập, lão nhất định xuôi nam theo quan gia, khi đó quyền lớn phòng thành đương nhiên trở về tay quân Nghị Đường. Lý Cương khẽ thở dài, chỉ mong giống như lời ngươi nói. Chương 714, tiếng kèn lệnh. Lý Diên Khánh thấy thần sắc Lý Cương ảm đạm, biết tâm tình của y khó giải, liền mỉm cười không nhiều lời nữa. Lúc này, Lý Cương đứng dậy ra xa đi tiểu, Mạc Tuấn nhỏ giọng nói, dường như Lý Thị Lan muốn thuyết phục Phủ Doãn đối phó Đồng Quán. Lý Diên Khánh cười nói, lần trước Đồng Quán hung hăng cắt một miếng thịt trên người Cao Cầu, lại lợi dụng Bảo Nghiên Trai và Tào Gia. Nói thực, ta cực kỳ nổi nóng trong lòng, nhưng chuyện này ta lại nhận thua, tiên sinh có biết duyên cớ vì sao không? Mạc Tuấn trầm ngâm một chút nói, Phủ Doãn kiên kỵ Đồng Quán. Có thể nói như vậy. Lý Diên Khánh khẽ thở dài, người sống trong quan trường. Mọi chuyện sao có thể cứng rắn, nên nhận thua thì nhận thua. Quan trọng là mục tiêu của chuyện kia không phải là ta, nhiều nhất khiến ta không thoải mái trong lòng. Nếu như vì điểm này mà ác đấu bất chấp hậu quả với hắn, nói không lý trí còn tính khách khí, nói ngu xuẩn cũng không đủ. Vậy cứ bỏ qua như vậy sao? Đây cũng không phải tính cách của ngươi nha. Mạc Tuấn cười nói. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, ai nói chuyện này coi như xong, ta chỉ nói hiện giờ nhận thua mà thôi, không cần thiết vì khí phách nhất thời mà hỏng đại kế. Lý Diên Khánh nói tới đại kế là chuyện hắn ở lại kinh thành. Nếu như hắn ác đấu một trận với Đồng Quán vì chuyện thuyền và Tào Gia, coi như nhất thời hắn hạ cơn giận, rất có thể bởi vậy mà bị điều khỏi kinh thành. Thời điểm mấu chốt hiện giờ, cách làm tốt nhất vẫn là ẩn nhẫn khiêm tốn. Mạc Tuấn gật đầu, ngươi làm rất đúng. Mọi thứ phải có chừng mực, phải biết tiến lùi, không thể cứ làm bừa, như thế thực sự là mãn phu. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chẳng qua oán thù này của ngươi và Đồng Quán dường như cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Hừ. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, cái này của ta có lẽ không phải. Nhưng cái chết của Chủng Lâm thì sao? Mạc Tuấn bỗng nhiên rùng mình một cái, hóa ra Lý Diên Khánh còn chưa quên chuyện kia. Nhóm người Lý Diên Khánh trở lại kinh thành vào lúc hoàng hôn, họ vừa tới Phong Khâu Môn, liền thấy một đội kỵ binh chạy vội ra từ cửa thành, tốc độ cực nhanh. Lý Diên Khánh vội vàng ghìm chặt chiến mã, một đám kỵ binh đối diện cũng giật nảy mình, vội dừng chiến mã lại. Một nam tử đối diện đi ra, chỉ thấy gã người mặc khôi giáp tuổi chừng hơn 30, dáng người cao gầy, gương mặt gầy gò, đôi mắt tam giác cực kỳ sắc bén, nhưng lại có vẻ âm hiểm lạnh lùng. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra người này. Chính là Đồng Diên Tự cháu Đồng Quán, hung thủ thực sự hại chết Chủng Lâm. Về sau Lý Diên Khánh thông qua Thiếu Doãn Phủ khai phong Trương Uẩn bị Lưu Vong tra ra chân tướng cái chết của Chủng Lâm, Trương Uẩn cổng nội thay Đồng Gia thiếu chút nữa chết ở Lĩnh Nam, Đồng Gia lại không có bất kỳ liên quan nào, coi y giống như một con chó chết, khiến y hận thấu xương, y liền phái thủ hạ nói chân tướng câu chuyện cho Lý Diên Khánh. Mặc dù không có chứng cứ vặn ngã Đồng Quán, nhưng ít ra khiến Lý Diên Khánh xác nhận suy đoán của mình, chính là Đồng Diên Tự bày kế ở cửa thành, mới khiến Chủng Lâm bị tóm vào phủ khai phong. Cuối cùng chết thảm trong lao ngục phủ khi phong, mang đến nỗi đau to lớn tuổi già mất con cho chủng soái, thù này Lý Diên Khánh vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn lại không có bất kỳ oán hận nào, mà chắp tay cười tủm tỉm nói, hóa ra là Đồng tướng quân à, đi đâu mà vội vã như vậy. Đồng Diên Tự cũng đáp lễ cười nhạt nói, đi Đồng Gia Trang ở huyện Nhậm Khâu xem. Thì ra là thế, mời Đồng tướng quân đi. Lý Diên Khánh phân phó thủ hạ nhường đường. Lúc này Đồng Diên Tự mới chắp tay với Lý Diên Khánh, dẫn thủ hạ dục ngựa chạy gấp. Nhưng ngoài dự đoán của Lý Diên Khánh, thủ hạ của Đồng Quán không chỉ hai mươi mấy người, phía sau ít nhất có mấy chục chiếc xe lừa, đều là xe trống. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, không phải Đồng Diên Tự tới Trang Viên vận chuyển tài sản chứ. Nhìn đội xa đi xa, Lý Diên Khánh bỗng nhiên gọi hai tên thân binh tới, nhỏ giọng nói vài câu với họ. Hai tên thủ hạ gật đầu, phóng ngựa đi theo sau. Lúc này, Lý Cương nhỏ giọng nói, chẳng lẽ Lý Phủ Doãn hoài nghi Đồng Gia cũng muốn vận chuyển tài sản bằng đường thủy sao? Lý Diên Khánh cười nói, ba mươi mấy chiếc xe lừa có thể chở được bao nhiêu chứ? Cũng không cần tới Đồng Diên Tự tự mình ra tay. Ta hoài nghi những chiếc xe lừa này chỉ vận chuyển khoảng cách ngắn mà thôi, ví dụ như chuyển đồ vật trong trang viên ra bờ sông. Nhưng hiện giờ nước sông đóng băng, hắn vận chuyển đường thủ thế nào? Không nhất định phải đi, đục băng, đánh chìm thuyền xuống đáy sông, sau này vớt lên cũng thuận tiện. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh cười nói, đương nhiên ta chỉ là suy đoán, mà chuyện Đồng Quán cũng không liên quan gì tới ta, chúng ta vào thành thôi. Lý Cương cảm thấy rõ ràng Lý Diên Khánh nghĩ một đằng nói một nẻo. Y nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, cũng không hỏi nhiều, mọi người lập tức dục ngựa tiến vào kinh thành. Trời vừa mới sáng, hai tên thân binh Lý Diên Khánh phái đi theo dõi Đồng Diên Tự quay về Tào Phủ, họ nhanh chóng được dẫn tới trước viện nhỏ Lý Diên Khánh ở lại. Binh sĩ bẩm báo ở cửa viện, khởi bẩm Phủ Doãn, huynh đệ Mã Gia về rồi. Mời vào. Trong viện vang lên giọng nói mơ hồ của Lý Diên Khánh. Hai tên thân binh bước nhanh vào viện, liền thấy Lý Diên Khánh đang dùng muối đánh răng bên giếng, hai người bước nhanh tới, quỳ một chân xuống hành lễ, khởi bẩm Phủ Doãn, chúng ta đã xác minh tình hình. Lý Diên Khánh súc miệng, lúc này mới bình thản nói, đi theo ta vào thư phòng. Hắn lau sạch khóe miệng. Quay người đi tới thư phòng Lâm Thời bên cạnh. Huynh đệ Mã Thị vội vàng đi theo. Lý Diên Khánh ngồi xuống hỏi, nói đi. Tình hình thế nào? Hồi bẩm Phủ Doãn, tối hôm qua Đồng Gia đúng là vận chuyển vật phẩm quan trọng, có mấy trăm chiếc trương lớn. Nói chi tiết một chút, vận chuyển từ đó, chuyển tới nơi nào? Một thân binh lớn tuổi nói, Trang Viên Đồng Thị ở bờ bắc Ngũ Trường Hà, cách Trang Viên 10 dặm về hướng đông có một nhánh sông nhỏ của Ngũ Trường Hà, bị cỏ lau che đậy. Chúng ta phát hiện trong sông nhỏ có mười mấy chiếc thuyền hàng được bỏ neo, hai mươi mấy chiếc xe lừa này vận chuyển từng rương lớn từ trong trang viên ra. Chất trong khoang thuyền rồi khóa lại, sau đó lại đánh chìm toàn bộ thuyền xuống đáy sông, Đồng Diên Tự trông coi ở đó một đêm. Quả nhiên bị mình đoán trúng, Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng trong lòng. Đồng Quán còn ẩn giấu ba mươi mấy con thuyền hỏng, Lý Diên Khánh đương nhiên không muốn tóm lấy chút điểm yếu nhỏ ấy. Lúc trước Đồng Quán bắt điểm yếu của Bảo Nghiên Trai và Tào Gia, không phải đội tàu của Bảo Nghiên Trai và Tào Gia cũng không xảy ra chuyện gì sao? nói cho cùng cũng chỉ là cái cớ đoạt quyền mà thôi, Triệu Cát cũng chưa chắc để thánh chỉ của y ở trong lòng. Nghĩ tới nơi này, Lý Diên Khánh lại hỏi, thời gian chỉ một đêm, sông nhỏ đóng băng có đục vỡ được không? Hồi bẩm phủ Doãn, sông nhỏ đóng băng rất mỏng, họ đục mấy lần liền vỡ. Sao lại như vậy? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng Hà đều đóng băng vững chắc, nơi này mới cách hơn trăm dặm, sao lại có hai hoàn cảnh, chẳng lẽ trong sông Nhờ Rô có suối nước nóng? Tình hình đóng băng của Ngũ Trượng Hà thế nào? Lý Diên Khánh lại hỏi. Ngũ Trượng Hà đóng băng vững chắc, con sông nhỏ kia lại kỳ quái, chúng ta hoài nghi bởi vì nước bùn đáy sông khá ấm. Binh sĩ dẫn đầu giải thích. Đoán chừng con sông nhỏ quả thực hơi khác thường, cho nên đồng gia mới giấu thuyền ở nơi đó. Chẳng qua nước sông có kết băng hay không cũng không quan trọng, Lý Diên Khánh quan tâm mấy chục chiếc thuyền đắm kia hơn. Cần đồng viên tự mình giám sát, có thể thấy được đồ trong rương cực kỳ quan trọng, rất có thể là vàng bạc cháu báu thúy ngọc, đương nhiên không thể nào là tranh chữ, món đồ kia không thể ngâm nước. Rương rất nặng sao? Rất nặng, chừng 4 thước vuông. Sáu người cùng khiên mới có thể đặt lên thuyền. Đầu Lý Diên Khánh nhanh chóng suy nghĩ, đó là cơ hội, đồng quán đã khẳng khái như vậy. Hắn không lấy thì thực xin lỗi ý tốt của đồng quán. Lý Diên Khánh chắp tay đi một vòng, cuối cùng đưa ra quyết định, có thể để đám người Yến Thanh tới làm chuyện này. Lúc này Lý Diên Khánh viết một phong thư ưng, trực tiếp sắp xếp chim ưng đưa thư tới phủ đại danh. Lý Diên Khánh vốn muốn để Yến Thanh và thủ hạ của họ ẩn thân ở phủ Chân Định và phủ Yến Sơn, một khi kim binh có gió thổi cỏ lay, lập tức gửi thư chim ưng tới kinh thành. Nhưng hiện giờ đã không cần, 2 tháng trước quân Tống xây dựng Lửa Hiệu, 3 đường biên cảnh Tống Kim từ Hà Đông Hà Bắc xây dựng đến kinh thành, thứ này còn nhanh hơn thư chim ưng. Đồng Diên tự trở lại kinh thành vào giữa trưa, cả đêm gã không ngủ, cho dù thân thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng vẫn lên dây cót tinh thần tới gặp đại bá đồng quán. Đồ đã cất kỹ rồi chứ? Đồng quán uống một ngụm trà, để lộ gương mặt xuất hiện đầy võ quyết của lão từ sau chiếc bàn rộng thùng thình. Tất cả đã sắp xếp xong, đều là thân vệ tâm phúc vận chuyển, lên thuyền, chìm thuyền, đám sa phu kia được nhốt trong trang viên, không biết gì hết. Đồng quán hài lòng gật đầu, lại nói, ngươi chắc chắn kỳ quái vì sao không chuyển số tài phú này về phương Nam đúng không? Hài nhi không dám. Phụ thân phân phó thế nào? Hai nhi liền làm như vậy. Đồng quán miễn cưỡng cười cười, cuối cùng thở dài nói, một khi kim binh đánh tới, chỉ sợ kinh thành này sẽ không giữ được. Thiên hạ đại loạn, thỏ không có ba hang, tài phú của chúng ta không thể chỉ đặt ở phương Nam. Phụ thân, kinh thành thực sự không thủ được sao? Đồng Diên tự lo âu hỏi. Đồng quán lắc đầu, trong lòng ta sáng như gương, ngay cả kỵ binh Thiết Diêu Tử của Tây Hạ cũng thua dưới tay thiết kỵ kim binh, huống chi chúng ta. Quân Tống đã mục nát không chịu nổi, một trận chiến là tan nát, quân đội như vậy làm sao chống lại kim binh Hổ Lan? Kim binh nhất định xuôi nam, kinh thành chắc chắn không thủ vững được, chúng ta chỉ có thể xuôi nam. Vậy kim binh sẽ đánh tới lúc nào? Sắp rồi. Hoàng Hà đã đóng băng, thời gian kim binh đánh tới cũng không xa. Đồng quán vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên rối loạn, chỉ nghe một gia đình hoảng sợ hô lớn ở cửa ra vào, lão gia, Lửa Hiệu. Lửa Hiệu phương bắt đốt rồi. Hả? Đồng quán đứng dậy, lập tức trợn mắt há hốc mồm.